Này tòa băng cung coi như là khổng lồ hơn nữa, sợ rằng cũng phải bị hắn đánh xuyên qua. Có thể ánh mắt của La Trinh theo phía trước nện ra tới hang lớn nhìn lại, tại chỗ rất xa như cũ là nhũ bạch sắc hàn khí bắt đầu khởi động. Thấy một màn như vậy, trên mặt của La Trinh cũng toát ra một tia hoang mang. Chẳng lẽ này tòa băng cung kiến trúc sâu đạt trên trăm dặm? Làm sao có thể có người kiến tạo khổng lồ như vậy băng cung? Bá, La Trinh tản mất trong cơ thể hoang thần chi lực, lại lần nữa thi triển lôi hình hóa ý, theo cái kia cái chỗ trống khổng lồ bay trốn đi. Hơn 10 dặm khoảng cách rất xa, La Trinh tốc độ cao nhất phi độn phía dưới, bất quá mấy hơi thở, hắn nhanh chóng tới nơi này hang lớn phần cuối. Đứng chung một chỗ không trọn vẹn băng điêu trên sàn nhà, sắc mặt của La Trinh trở nên hết sức khó coi. Hắn căn bản cũng không có tìm được này tòa băng cung phần cuối, tại đây trong suốt vách tường đằng sau, như cũng là từng tầng một đẹp đẽ điêu khắc tường băng, dường như không có phần cuối một dạng một đường kéo dài đến chính mình thị lực không cách nào chạm đến địa phương. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thấy một màn như vậy La Trinh lập tức nhức đầu, hắn cảm giác mình bị hắc thủy trong những người kia, đưa đến một người vô cùng vì địa phương kỳ quái đã đến. Đã liền kiến thức rộng cửu ngũ nhị thất, cũng nhìn không ra nơi này môn đạo. Cuối cùng cửu ngũ nhị thất suy đoán, cũng bất quá là dựa theo cấu trúc thế giới kinh nghiệm tiến hành phán đoán. Mà mỗi bị ngạn cảnh tại cấu trúc thế giới thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều nhất định có sai biệt, nó cũng không rõ ràng lắm si vưu cấu trúc minh tưởng chi hải mục đích là gì, ngưỡng hoặc lấy mở ra cái gì quyền hạn trong minh tưởng chi hải. Ngay tại La Trinh xoắn suýt thời khắc, một thân ảnh lắc lư đã đi tới. Đó chính là bị La Trinh nhất ba trưởng đập bay ảo giác. Nhất ba trưởng này tuy rằng thương thế rất nặng, có thể La Trinh bản thể khôi phục năng lực kinh người, này ảo giác đồng dạng cũng là như thế. Hắn tựa ở một cây cột băng trên chính là cười nhạt nói, chủ nhân nếu như để cho ngươi ở tại chỗ này, ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở trong băng cung được rồi, muốn đi ra ngoài căn bản là chuyện không thể nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2353, bạo tạc nổ tung. Chủ nhân, lông mày của La Trinh có chút giơ lên, sau đó nói ra phán đoán của chính mình, ngươi là ác ma đám chế tạo ra. Ác ma, ảo giác La Trinh lắc đầu nói, những người kia vẫn còn bán mạng cho chủ nhân của chúng ta đâu rồi, ta tại sao có thể là chúng chế tạo ra? Nói cách khác, người đích xác là do con người chế tạo ra đúng không? La Trinh mỉm cười, ảo giác La Trinh thì là cười hắc hắc, không nên dùng loại này một chút thủ đoạn bộ bảo, ta đích xác là bị chế tạo ra, nhưng ta có được tất cả của ngươi. Cho nên dù cho trong thần vực thay thế sự hiện hữu của ngươi, cũng không phải là không có khả năng. Nghe nói như thế, sắc mặt của La Trinh khẽ hơi trầm xuống một cái. Mặc dù không biết ảo giác La Trinh cái gọi là chủ nhân là ai. Nếu là mình thật sự vẫn lạc tại Thâm Uyên ma vực, bằng vào người trước mắt này, đích xác có thần không biết quỷ không hay thay thế mình khả năng. La Trinh đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, hắn trong mắt sát cơ lại lần nữa lặng yên nổi lên. Không có ý nghĩa, ảo giác La Trinh tiếp tục nói, dù cho ngươi có được hoang thần chi thể, so với ta đây một đồ giả mạo phải cường đại hơn, có thể ngươi cuối cùng không cách nào chân chính giết ta, chủ nhân tưởng muốn đem ngươi phục chế một lần. Không tốn bao nhiêu công phu, khích lệ ngươi chính là không nên lãng phí thể lực, ở chỗ này ngoan ngoãn chờ thì tốt rồi. Phía trên tuyệt vọng bình nguyên, mục ra một tên á thánh mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Dâm ào ào, từng sợi kim quang giao thoa phía dưới, hóa ra một cái kim sắc trường cung khổng lồ. Chỉ thấy này á thánh thân thể đột nhiên cuốn, hay dùng thân thể kéo ra kim sắc trường cung. Bạch, từng sợi màu vàng đỏ kim tiễn không ngừng mà ngưng kết ở trên dây cung. Kim tiễn giống như khổng tước khai bình một dạng hình thành hình quạt, càng đem dài hơn một trượng dây cung chen tràn đầy. Đùng, theo dây cung phát ra một đạo tiếng nổ đùng đoàng, mấy trăm đạo kim quang hướng phía bầu trời kích bắn đi. Mỗi một luồng sáng màu vàng chói mắt đều bộc phát ra uy thế kinh khủng, những thứ này kim tiễn dường như đều mọc thêm con mắt, có không thể tầm thường so sánh chính xác. Trên bầu trời ít cự điều kia ở trong sương khói bay lượn, chúng mỗi một lần mặt đường đều biết phun nhả ra từng đạo vừa dày vừa nặng tia chớp. Phốc phốc phốc phốc, tên kia á thánh bắn ra những cái kia kim tiễn, hóa thành một điều điều nhỏ dài kim tuyến, lập tức đem bầu trời cự điểu xỏ xuyên qua. Ôi, ít cự điểu này chỉ tới kịp phát ra từng đạo gào thét, liền từ trên cao rơi xuống. Trên tuyệt vọng bình nguyên trận chiến đấu này, tại đã trải qua lúc ban đầu rằng co về sau, thánh nhân đám bọn chúng ưu thế mà bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Số lượng của ít đám Thâm Uyên ma sử kia tuy nhiều, có thể cuối cùng không phải là đại viên mãn đám đối thủ. Huống chi hào môn liên minh này một đám đại viên mãn chân thần thực lực càng là bất thường, cho nên giai đoạn này chiến lực cơ bản đều là nghiền ép. Không chỉ là Thâm Uyên ma sử, cho dù là những cái kia ác ma, cùng với ác ma thống lĩnh, cũng xa hoàn toàn không phải á thánh thậm chí cả thánh nhân đối thủ. Những thứ này thánh nhân đám vẻn vẹn thi triển ra bản thân một nửa thực lực, cũng đủ để đem các loại đám ác ma dọn dẹp sạch. Nếu là nói cực kỳ có áp lực một khâu, ngược lại là Đông Phương Thuần Quân bên kia. Gia Lục Thân là bốn tên đại ác ma một trong, thu nạp tín ngưỡng chi lực xa xa so với tầm thường ác ma muốn phải nhiều hơn vô số lần. Cho dù là Đông Phương Thuần Quân tự mình ra tay dưới áp chế, Gia Lục cũng bộc phát ra kinh khủng thế lực. Hóa thành một cái hỏa nhân đường luân nổi bồng bềnh giữa không trung thở hồng hộc, thân thể của hắn hoàn toàn do lửa cháy mạnh biến thành, nguyên bản ánh lửa kia chói mắt mà sáng ngời, nhưng bây giờ nhìn qua tức thì ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng hắn cái kia khôi ngô thân hình vẫn mơ hồ tản ra một cỗ bất khuất khí phách. Tình huống của Mục Hải Cực cũng chẳng tốt hơn là bao, giờ phút này hắn tóc tai bù xù, sừng sững ở giữa không trung, trong hai mắt tản ra u lục sắc sạch bóng, hắn toàn thân không có một chút địa phương hoàn hảo. Bất quá thân là thánh nhân, chút thương thế này trong khoảnh khắc có thể khôi phục, chẳng qua là giờ phút này hắn không rảnh chiếu cố đến mà thôi. So sánh dưới tình huống của Đông Phương Thuần Quân muốn tốt không ít. Hắn như cũ là cái kia bộ dáng vân đạm phong khinh, trên mặt mang mỉm cười, một tay đeo tại sau lưng, cái tay còn lại hóa thành ưng chảo hình, thẳng ngay cách đó không xa đại ác ma Gia Lục. Ta có thể không giết ngươi, Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống đến nói. Cấm địa hung vật nguyên bản chính là không chết tồn tại. Bất quá Gia Lục một khi vẫn lạc một lần, thực lực của hắn sẽ sụt, đồng thời tại trong ác ma nhất tộc địa vị đồng dạng cũng là khó giữ được, rất có thể sẽ có những thứ khác ác ma thay thế hắn. Điều kiện của Đông Phương Thuần Quân thật là mê người, nếu như dù sao đều không thể chống cự những thứ này thánh nhân, như vậy ngồi xuống hòa đàm cũng không tệ, cuối cùng thánh nhân đám là vì khống chế Thâm Uyên ma vực mà đến, mà không phải là vì tiêu diệt toàn bộ ác ma nhất tộc. Thân thể to lớn của Gia Lục trên hiện đầy đập vào mắt kinh hãi vết thương, đặc biệt là chân trái càng là khỏa thân lộ ra bạch cốt âm u, không cách nào trèo chống thân thể của chính mình, Gia Lục chỉ có thể quỳ một chân trên đất. Nhưng trên mặt của Gia Lục không có chút nào vẻ thống khổ, nó nghe được yêu cầu của Đông Phương Thuần Quân, thì là cười ha ha, ha ha ha. Nếu sớm mấy cái thần kỷ nguyên, có lẽ còn có khả năng này. Hiện tại đã là không thể nào. Vì cái gì? Đông Phương Thuần Quân hỏi. Gia Lục lắc đầu, không có trả lời lời của Đông Phương Thuần Quân, mà là đưa bàn tay ra, hướng phía lồng ngực của chính mình hung hăng cắm vào. Tại trong trái tim Gia Lục, ẩn chứa một khối to lớn tinh thạch, những thứ này tinh thạch liền là ác ma đám ngày tích đêm mệt mỏi thu nạp tín ngưỡng chi lực biến thành, thực lực càng mạnh, này khối tinh thạch đầu càng lớn. Ma tinh nổ, tại thời khắc này, Đông Phương Thuần Quân bên tai truyền đến tinh thể nghiền nát thanh âm. Một cỗ năng lượng cường đại, từ trong cơ thể của Gia Lục điên cuồng ngưng tụ, mà Đông Phương Thuần Quân bén nhạy phát giác được cổ năng lượng này không ổn định. Lui về phía sau, nhanh, Đông Phương Thuần Quân mở miệng thúc giục nói, trong thanh âm cất giấu Đông Phương Thuần Quân ít có dồn dập. Đường Luân cùng Mục Hải Cực lập tức liền ý thức được trước mắt nghiêm trọng. Đi, rút đi, siêu siêu siêu siêu, hai tên thánh nhân lui về phía sau đồng thời, cũng vận dụng chân nguyên truyền âm thông chi trên tuyệt vọng bình nguyên mỗi một người. Tuy nói hào môn liên minh lấy được áp đảo tính thắng lợi, nhưng vẫn có không ít á thánh cùng đại viên mãn đang bát sát bên trong, khi bọn hắn thu được hai tên thánh nhân chân nguyên truyền âm đồng thời, tuyệt vọng bình nguyên phần cuối bỗng nhiên truyền đến một đạo chấn động. Một cỗ hết sức năng lượng kinh khủng đã từ trong cơ thể của Gia Lục nổ tung. Cái kia nổ tung màu nâu năng lượng, hóa thành một đoàn năng lượng kinh khủng dòng nước xiết, từ tuyệt vọng bình nguyên phần cuối chạy tuôn đi qua. Đông Phương Thuần Quân một người đứng ở nơi này năng lượng kịch liệt trước mặt. Hắn để cho Đường Luân cùng Mục Hải Cực ly khai, nhưng chính hắn cũng không lựa chọn lui về phía sau, mà là hai tay đột nhiên hợp lại. Nhất hắc nhất bạch, âm dương nhị khí từ hắn giữa hai tay khuếch tán ra. Càn khôn đoạn, xoát lạp lạp, cái kia màu nâu năng lượng điên cuồng hướng phía Đông Phương Thuần Quân cọ rửa tới đây, nhưng bất quá chạy ra khỏi mười mấy trượng khoảng cách, liền gặp phải lấp kín vô hình vách tường ngăn trở. Lúc đó Đông Phương Thuần Quân giống như một cái đập nước phát ngang tại tuyệt vọng bình nguyên phần cuối, đúng là đem ra lục tự bạo hình thành năng lượng triều tịch, đều chặn đường tại một bên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2354, ngờ vực vô căn cứ. Đông Phương Thuần Quân thi triển chiêu thức ấy, để cho tất cả mọi người đều động dung. Tại chỗ thánh nhân, á thánh đám nhiều là đã sống vô số năm lão quái vật, đối với Gia Lục bộc phát ra năng lượng cường độ thập phần mẫn cảm. Ma tinh nổ đưa tới năng lượng triều tịch thật sự là quá kinh khủng. Đừng nói một tên thánh nhân rồi, chính là mười hơn nhiều tên thánh nhân liên thủ đều chưa hẳn cản xuống. Những thứ này đại ác ma nếu luận mỗi về thực lực mà nói, hoàn toàn chính xác tại phía xa thánh nhân phía trên. Có thể Đông Phương Thuần Quân lại cứng rắn đem này năng lượng triều tịch ngăn lại, mặt khác thánh nhân đối với Đông Phương Thuần Quân thực lực chân chính lại có một lần cất cao. Hàm Thanh Đế mang theo Hàm Thương Yên đã về tới tuyệt vọng bình nguyên. Hắn một đường thẳng lên sắc mặt đều mười phần âm trầm khó coi, đem La Trinh để cho chạy, cuối cùng là một cái không nhỏ tai họa ngầm. Mới vừa trở về tuyệt vọng bình nguyên, chứng kiến Đông Phương Thuần Quân thi triển một chiêu này, sắc mặt của hắn đã càng thêm âm trầm. Bất quá Đông Phương Thuần Quân cũng không cách nào đem này năng lượng triều tịch hoàn toàn nhân tiêu diệt, hắn chẳng qua là cản trở 3-4 thời gian hô hấp. Sau đó này một tòa vô hình đập lớn mà bắt đầu tán loạn. Nhưng cái này 3-4 thời gian hô hấp, đủ để cho những người khác rút lui đến vùng an toàn. Rầm rầm, bị Đông Phương Thuần Quân ngăn trở năng lượng triều tịch lúc này mới khuếch tán ra, này màu nâu năng lượng đem dọc theo đường huyết thảy đều thôn phệ, chính là cả ngày quẩn quanh tại trên tuyệt vọng bình nguyên tử khí, còn có mơ hồ truyền tới tiếng kêu rên đều đã biến mất. Sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân như trước bình thản như thường, tựa hồ tàn sát một cái này đại ác ma, căn bản không đáng hắn cao hứng. Hô lạp lạp, đường luân từ một cái thuần túy hỏa nhân hóa thành bình thường hình thái, nhịn không được ho khan hai tiếng, tờ nào nguyên bản mặt đỏ thắm biến sắc được cực kỳ tái nhợt, sau đó từ tu di không gian trong móc ra một cái hồng đồng đồng đan dược nhét vào trong miệng. Mặc dù nói đúng chống đỡ gia lục chủ yếu nhất dựa vào chính là Đông Phương Thuần Quân, nhưng đường luân cùng mục hải cực như trước phát huy mấu chốt tác dụng. Gia lục có lực lượng là mạnh hơn nhiều thánh nhân đấy, cho dù là Đông Phương Thuần Quân cũng không cách nào đối kháng chính diện. Có thể đem gia lục bước đến tuyệt cảnh, đường luân cùng mục hải cực hai người phát huy tác dụng không nhỏ. Đông Phương Thuần Quân ra lệnh một tiếng, những thứ khác thánh nhân, á thánh cùng đại viên mãn đám cũng nhao nhao tụ tập tới đây. Chỉ đội ngũ này tại nghỉ ngơi và hồi phục thời khắc, mục hải cực từ trong tay nhảy ra khỏi một khối màu xanh nhạt ngọc bài, cái kia ngọc bài trung ương đã hoàn toàn đứt gãy, ánh mắt của hắn hơi lóe lên, lập tức nói ra, Đông Phương Cầu đã qua đời rồi. Nghe được lời của Đông Phương Thuần Quân, đường luân sắc mặt hơi đổi một chút, cũng là duỗi lật tay một cái, ở trong tay của hắn có một cái hỏa hình lệnh bài. Trong hỏa hình lệnh bài này dựa vào đường ra á thánh đường sầu sinh mệnh ấn ký, giờ phút này hỏa hình lệnh bài này quang mang đã hoàn toàn biến mất, nói rõ đường sầu cũng đã chết. Mục thiên thủ cũng đã vẫn lạc, sắc mặt của mục hải cực hết sức khó coi. Những thứ này á thánh đối với hào phú mà nói, cũng là không thể thiếu chiến lực. Ba tên á thánh xuất mã, đối phó một La Trinh đã là dư xài, ba người đồng thời vẫn lạc, hoàn toàn chính xác để cho bọn hắn trong lòng nặng nề thêm vài phần. Việc này qua đi rồi hãy nói. Hiện tại trước hướng tầng kế tiếp tiếp tục xuất phát, Đông Phương Thuần Quân nhàn nhạt nói. Mọi thứ đều có nặng nhẹ, đánh chết La Trinh cố nhiên là trọng yếu, có thể Đông Phương Thuần Quân việc này mục đích lớn nhất là khống chế Thâm Uyên ma vực. Bọn hắn mới vừa mổ giết nhiều như vậy ác ma, hiện tại phải làm là thừa thắng truy kích, chuyện của La Trinh có thể tạm ném qua một bên. Được Đông Phương Thuần Quân dẫn dắt, chi đội ngũ này lại lần nữa hướng tuyệt vọng bình nguyên ở chỗ sâu trong xuất phát. Cha, ngươi không sao chứ? Mục Huyết Dung nhìn xem mục hải cực cái kia tái nhợt mệt mỏi sắc mặt, mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi han. Không sao cả, mục hải cực lăng không khoanh chân mà đi, bên ngoài thân mơ hồ có ánh sáng màu xanh nhạt lưu động, nguyên bản suy nhược khí tức chính là nhanh chóng lớn mạnh. Trên tuyệt vọng bình nguyên một trận chiến này, xa xa so với mọi người tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Những thứ này ác ma cũng bất quá chỉ như vậy, bị thuần quân đại thánh giết một con kia chính là lợi hại nhất đại ác ma rồi hả? Nếu là thật chỉ có chút thực lực ấy, xem ra chuyện kế tiếp thì dễ làm. Một ít đại viên mãn chân thần thở dài một hơi, tại Thâm Uyên ma vực tầng thứ 3 thời điểm, những thứ này đại viên mãn, còn có một chút á thánh đám có thể là vô cùng tuyệt vọng. Cái kia cuối cùng mới vừa vặn bước vào Thâm Uyên ma vực không lâu, vẻn vẹn chỉ là mấy cái tiểu ác ma liền để cho tất cả mọi người sứt đầu mẻ chán, đụng phải chân chính ác ma làm sao bây giờ. Không nghĩ tới dao dưới tay, lại so với trong tưởng tượng nhẹ nhõm rất nhiều. Các ngươi chẳng lẽ không có phát giác được, có chút không đúng sao? Một tên á thánh đột nhiên hỏi, như thế nào không được bình thường? Trên tuyệt vọng bình nguyên ác ma số lượng cũng không ít, tên kia á thánh phân tích nói, nếu như ngươi là ác ma đám thủ lĩnh, các ngươi sẽ làm như vậy sao? Ác ma là một tinh anh chủng tộc, bọn hắn nhất tộc số lượng cũng không tính nhiều. Tuyệt vọng bình nguyên nhất dịch thế nhưng là lên đường không ít chiến lực. Nếu như ác ma nhất tộc lựa chọn ứng chiến hào môn liên minh, chỉ sợ sẽ đem tất cả chiến lực cùng chung tế ra. Không có khả năng chẳng qua là bỏ mặc gia lục một người ứng chiến. Nếu như mấy con đại ác ma đồng thời xuất hiện ở chỗ này, thế cục chỉ sợ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Người này á thánh có thể nghĩ tới một điểm này, Đông Phương Thuần Quân bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thánh nhân đám tại phía trước dẫn đường đi về phía trước, đồng thời cũng thấp giọng phân tích. Chỉ là một chỉ đại ác ma dẫn đội, loại hành vi này quá cổ quái rồi, ác ma nhất tộc không có lý do gì làm như thế, chẳng lẽ bọn họ nội bộ xuất hiện đấu tranh. Lãnh Diệu nhíu mày phân tích nói, thật là có khả năng, nếu không nghĩ không ra ác ma nhất tộc sẽ tống xuất như vậy một món lễ lớn, Đường Luân cũng là gật đầu nói. Nếu như ác ma nhất tộc thật sự lại để cho hào môn liên minh một chút xíu xâm nuốt vào, đối với hào môn liên minh tuyệt đối là chuyện may mắn. Ai biết Đông Phương Thuần Quân nhưng lắc đầu, không có khả năng. Những thứ này đám ác ma nguyên bản hội tụ tất cả mặt trái tín ngưỡng chi lực, chúng giữa hai bên nội đấu bên trong hao tổn rất bình thường, vì cái gì không có khả năng? Mục Hải Cực hỏi, Đông Phương Thuần Quân ngưng nhìn phía trước, híp mắt nói ra, con này gọi là, Gia Lục, Đại Ác Ma, cái chết quá bình tĩnh. Chúng vốn chính là bất tử chi thân, sau khi chết sẽ một lần nữa xây dựng, đường luân phản bác. Cái chết đối với tại trong cấm địa hung vật quả thật thưa thất chuyện bình thường. Gia Lục tựa hồ dự liệu được chính mình sẽ chết, nếu như dựa theo Lãnh Diệu từng nói, trong ác ma nhất tộc đấu, Gia Lục không cần phải vì ác ma nhất tộc liều mạng với chúng ta, như vậy chỉ biết đưa nó lâm vào càng thêm tình cảnh bất lợi, nó hoàn toàn có thể liên thủ với chúng ta, đem mặt khác ác ma áp chế, Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói. Thuần Quân huynh vừa nói như thế, cũng là có đạo lý, Hàm Thanh Đế từ phía sau đuổi theo, chọc vào đi một câu. Những thứ khác thánh nhân đám chứng kiến Hàm Thanh Đế, thần sắc đều hơi hơi lạnh lẽo. Không nói trước cái này, Thanh Đế huynh thế nhưng là tự mình đi truy tra La Trinh, không biết kết quả như thế nào. Đông Phương Thuần Quân nhìn ngang Hàm Thanh Đế hỏi, Hàm Thanh Đế một mình phái đám người Hàm Lưu Tô trước đuổi theo La Trinh, sau đó lại mượn cớ tự mình tiến về trước, đây coi như là cãi lời mệnh lệnh của Đông Phương Thuần Quân, hiện tại Đông Phương Thuần Quân xem như hưng sư vấn tội rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2355, tìm hung vật chết. Hàm Thanh Đế sớm đã đoán trước Đông Phương Thuần Quân sẽ có câu hỏi như thế, khẽ mỉm cười nói, đại thánh cớ gì nói ra lời ấy. Ta cùng với La Trinh tiểu tử kia tốt không dây dưa dễ má, vì sao phải đuổi theo hắn mà đi? Ta tự nhiên là không biết vì sao, Đông Phương Thuần Quân lắc đầu nói. Ngữ khí của hắn sống nguội, thần sắc không vui. Nguyên bản để cho Hàm Thanh Đế gia nhập hào môn liên minh chinh phạt Thâm Uyên ma vực, đã là tương đối phá lệ. Có thể tại trên Tuyệt Vọng Bình Nguyên, Hàm Thanh Đế ném câu tiếp theo liền chạy, tự nhiên để cho Đông Phương Thuần Quân cực kỳ bất mãn. Hàm Thanh Đế điềm tĩnh nói, chỉ có thể trách của ta hai cái tiểu nữ, từng tại trên phù đảo cùng La Trinh thì có giao tình, các nàng đoạn đường này theo sau, ta đây một làm cha tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Hàm Sơ Nguyệt cùng Hàm Lưu Tô nhận thức La Trinh chuyện này, Đông Phương Thuần Quân bọn hắn đều là biết. Cuối cùng thời gian hải cấm địa thời điểm, những thứ này thánh nhân đám cũng đều tại trận, Hàm Thanh Đế giải thích như vậy xem như hợp lý. Thật sao, lại không biết người một đôi con gái đi nơi nào, có hay không lại gặp được đám người Đông Phương cầu ta? Đông Phương Thuần Quân hỏi tiếp, Hàm Thanh Đế trên mặt lộ ra một tia sầu khổ chi sắc, ta một đường chạy tới trên hắc thủy vực kia, duy chỉ có chỉ nhìn thấy ta mà Hàm Thương Yên, La Trinh cùng ta Hàm ra hai vị tiểu nữ đều là không thấy, chính là cái kia ba vị á thánh thân ảnh của cũng đã biến mất. Ta liền truy vấn Thương Yên đến cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ nói những người kia đều lẻn vào hắc thủy bên trong. Hàm Thanh Đế nói xong quay đầu kêu ầm lên, Thương Yên. Người có thể đem người thấy tỉ mỉ xác thực bẩm báo đại thánh, không thể có bất kỳ dấu giếm nào bỏ sót. Hàm Thương Yên dường như sớm đã chuẩn bị xong một dạng nhanh chóng từ đám kia đại viên mãn trong chui ra, đứng ở Hàm Thanh Đế bên người, hướng Đông Phương Thuần Quân bái, đại khái đem trên hắc thủy vực chuyện đã xảy ra nói một lần. Hàm Thương Yên nói tự nhiên nói với Hàm Thanh Đế giống như đúc, chẳng qua là sinh động như thật lập những cái kia á thánh đuổi theo La Trinh vào hắc thủy chuyện, sinh tử tự nhiên là không biết. Tuyệt Vọng Bình Nguyên mặt khác một bên, có một mảnh hắc thủy vực. Đông Phương Thuần Quân ngược lại là thư thêm vài phần, một vừa trầm tư một bên thì thảo nói ra. Nếu như ba tên á thánh đều chết trong hắc thủy vực, cái kia bỏ chạy trong đó La Trinh, chắc hẳn kết cục cũng không khá hơn chút nào. Hừ, tạm thời không cần để ý tiểu tử kia. Tiểu tử kia số mệnh luôn luôn nghịch thiên, nhưng lần này trong Thâm Uyên ma vực hắn chắp cánh tránh khỏi, đợi cho chúng ta khống chế Thâm Uyên ma vực về sau, hắn không có khả năng còn có đường sống. Mục Hải Cực ở một bên nói ra, trong mắt lộ ra thống hận chi sắc. Mục Hải Cực đã đem Mục Thiên Thủ chết, lại tính tại La Trinh trên đầu. Hàm Thanh Đế nhìn Đông Phương Thuần Quân không truy cứu nữa chính mình, trong lòng xem như thở dài một hơi. Trên Tuyệt Vọng Bình Nguyên một trận chiến, hào môn liên minh tổn thất rất nhỏ, diệt trừ Đông Phương cầu. Bên ngoài Mục Thiên Thủ cùng Đường Sầu, chỉ tổn thất hai tên đại viên mãn chân thần, những thứ này ác ma đại quân còn không bằng những cái kia tiểu ác ma đám mang tới uy hiếp đại. Lướt qua Tuyệt Vọng Bình Nguyên về sau, hai bên như cũ là liên miên bất tuyệt màu nâu sơn mạch. Có chút lớn núi trung ương là hình tròn miệng núi lửa, từ miệng núi lửa trong phun ra từng chuỗi lửa cháy mạnh. Một ít hình dạng kỳ quái chim chóc, liền ngồi xổm sơn mạch hai bên, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên bay vút qua mọi người. Những thứ này chim chóc bản thân thực lực thấp kém, không có uy hiếp gì, nhưng những cái kia quái điểu âm chắc chắc ánh mắt hay vẫn là để cho bọn hắn có chút bất an. Những thứ này chim ánh mắt làm cho người ta chán ghét. Thiêu, trong lòng Đường Luân khó chịu phía dưới, hướng phía hai bên những cái kia quái điểu phất phất tay. Vù vù, hai đám lửa đang ở đó chút trên dãy núi khuếch tán ra. Bị cuốn vào trong đó quái điểu, lập tức hóa thành một mỗi cái nho nhỏ hỏa cầu. Rất nhanh, toàn thân huyết nhục liên thông cốt cách đã bị đốt ngay cả cặn cũng không còn. Quỷ dị chính là một đoàn quái điểu bị đường luân cháy, bên cạnh quái điểu hoàn toàn không có đào tẩu. Chúng như trước dùng một bộ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm vào mọi người, mặc cho hỏa diễm hướng phía chúng lan tràn tới, đưa chúng nó hoàn toàn thôn phệ. Những thứ này chim thật sự là cổ quái, coi như là không sợ chết, cũng không trở thành vẫn không nhúc nhích, căn bản không phải vật còn sống chứ. Nhất định là sống, trong thâm uyên ma vực hoàn cảnh nguyên bản là thập phần quỷ dị, phải nhìn. Nữa tình cảnh như vậy, trong lòng mọi người càng là không thoải mái. Liền ở trong lòng mọi người sợ hãi thời điểm, càng một màn kỳ quái xuất hiện. Đường luân hai thanh hỏa diễm chẳng qua là lan tràn mấy dặm lộ trình, càng nhiều nữa quái điểu cũng không có cuốn vào trong ngọn lửa. Những quái vật này chim lại từng cái bay lượn đứng lên, hướng phía mọi người xông thẳng lại. Những thứ này chim muốn tự tìm đường chết. Một tên phía ngoài nhất A Thánh nhướng mày, chỉ thấy hắn khép lại hai ngón lăng không khe khẽ chém một cái, một đám kiếm quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, dữ dội dựng lên, trên không trung nhanh chóng xoắn giết. Phốc phốc phốc, tất cả phía bên phải bay nhào mà đến quái điểu, đều bị người này Á Thánh vắt nát bấy, hóa thành một màn mưa máu chân tay cụt rơi xuống đất. Mấy cái khác phương hướng phi phát tới quái điểu, cũng bị bọn hắn tiện tay giết chết. Những thứ này quái điểu hành vi, hoàn toàn liền là muốn chết mà thôi, Đường Luân cau mày nói ra. Đường Luân ưa thích dùng lực lượng tuyệt đối chinh phục hết thảy, ghét nhất những thứ này chuyện quỷ dị, hắn không cách nào nhìn thấu thời điểm thì sẽ vô cùng bực bội. Lông mày của Đông Phương Thuần Quân có chút giơ lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên mở miệng nói, những thứ này quái điểu xác thực là muốn chết, tựa như gia lục, còn có nó xuất lĩnh những cái kia ác ma giống nhau, đồng dạng cũng là tự tìm cái chết. Mục Hải Cực còn có những thứ khác thánh nhân, nghe nói như thế, trong đôi mắt cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thuần Quân huynh vừa nói như thế, gia lục xuất lĩnh đám ác ma, hoàn toàn chính xác cũng là đang chịu chết. Đúng là như thế, những cái kia đám ác ma xa không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Nhưng bọn họ vì cái gì lại muốn chịu chết chứ? Thánh nhân đám mới vừa đã có một tia đầu mối, nhưng lại lần nữa lâm vào hoang mang. Bọn hắn cuối cùng không phải là trong vực sâu ma vật, không cách nào phỏng đoán những thứ này thâm uyên ma vực ý tưởng. Những cái kia quái điểu đám đều đánh giết về sau, rốt cuộc yên tĩnh trong chốc lát, nhưng phần này yên tĩnh gắn bó không đến thời gian nửa nén hương. Mọi người bất quá đi về phía trước hơn 10 dặm đường, hai bên sơn mạch bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên. Ầm ầm, một nhiều điểm ánh lửa từ sơn mạch phía sau lan tràn ra, giống như một mảnh liên miên không dứt mây lửa. Một tên đại viên mãn chân thần ánh mắt sắc bén, đã trước tiên nhận ra, có chút kỳ quái nói, liệt diễm chiến mã. Lại là một loại cấp thấp hung vật, nơi đây thật là thâm uyên ma vực tầng thứ 6. Liệt diễm chiến mã tại thâm uyên ma vực tầng thứ nhất rất thông thường, tại chỗ đại viên mãn chân thần không ít tàn sát loại này hung vật, thậm chí có người phục tùng qua loại này hung vật, bất quá loại này chiến mã không cách nào mang ra thâm uyên ma vực, nếu không trên hào môn phù đảo chỉ sợ đều có thể nhìn đến thân ảnh của chúng. Chúng cũng là đến tìm chết, sắc mặt của Đường Luân càng thêm cổ quái. Đường Luân tự nhiên không biết, tầng thứ 6 lối vào một đạo kia truyền tống chi môn dĩ nhiên khôi phục, từ trong truyền tống thông đạo kia có số lượng cao hung vật dũng mãnh tiến ra. Thiên Long tộc trưởng cùng cái kia vài tên thượng vị chân thần sững sờ nhìn xem một màn này, một bức không biết làm sao bộ dạng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2356, thực lực đều không có. Trên tuyệt vọng bình nguyên chiến đấu, có thể là bị đám người Thiên Long tộc trưởng để ở trong mắt. Thiên Long tộc trưởng cũng bị Đông Phương Thuần Quân thi triển ra lực lượng sâu đậm chấn nhiếp. Tuy nói đều là Á Thánh, Thiên Long tộc trưởng chiến đấu lực chỉ sợ so với ở đây những cái kia đại viên mãn cũng không bằng. Sâu tự biết mình chính hắn, chỉ cầu những người này không gây phiền toái cho chính mình là tốt rồi, cuối cùng hắn là như vậy cùng La Trinh đồng hành mà tới. Vượt ngoài dữ liệu của Thiên Long tộc trưởng, hào môn liên minh trong chỉ có một tên Á Thánh tiến lên vặn hỏi một phen, những người này liền vội vàng rời đi, tựa hồ đối với đám người Thiên Long tộc trưởng không thèm để ý chút nào. Hào môn liên minh là rời đi, nhưng bọn họ một nhóm bốn người vẫn không có ly khai phương pháp xử lý. Dựa theo này con cá lạ từng nói, này truyền tống chi môn khẽ vỗ một cái thông hướng tầng thứ 5 không gian thông đạo, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Đang lúc bọn hắn đang lúc bó tay toàn tập, đạo này không gian chi môn bỗng nhiên bắt đầu rung động, mãnh liệt không gian pháp tắc chấn động tại trong môn nhanh chóng lan truyền, nguyên gốc cái trần trụi khuôn cửa ở bên trong, xuất hiện một cái thâm thúy không gian thông đạo. Đám người Thiên Long tộc trưởng thấy một màn như vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Nhất là con quái ngư kia, càng là vội vội vàng vàng hướng phía không gian chi môn tiến lên. Bất quá này quái ngư mới vừa tiến vào không gian thông đạo, biến mất tại trước mặt đám người Thiên Long tộc trưởng, hơi thở tiếp theo, nó lại từ không gian thông đạo trong chui trở về. Làm sao vậy? Mắt kính của Thiên Long tộc trưởng trừng, Quái ngư còn không có mở miệng nói chuyện, liền thấy vô số hung vật từ không gian thông đạo trong chui ra. Lông mày của Thiên Long tộc trưởng nhíu một cái, túm chặt quái ngư, liền cùng với khác thượng vị chân thần thối lui đến cửa không gian một bên. Những thứ này hung vật là từ trên Thâm Uyên ma vực tầng di chuyển tới. Thiên Long tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng nói, hắn từng tới Thâm Uyên ma vực, đương nhiên có thể phân biệt ra được vài loại hung vật lai lịch. Tốt tại một ít hung vật đều giống như mê muội một dạng, chúng cũng không có công kích đám người Thiên Long tộc trưởng, mà là thẳng đến Tuyệt Vọng Bình Nguyên, tựa hồ là đuổi theo những cái kia hào môn liên minh mà đi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đám ác ma ý định dựa vào những thứ này hung vật đối phó những cái kia thánh nhân? Này căn bản không phải số lượng có thể giải quyết vấn đề. Vài tên thượng vị chân thần nghị luận, một tên trong đó thượng vị chân thần bỗng nhiên lộ ra nét mừng, lập tức nói ra, bất kể như thế nào, những thứ này hung vật đều chạy đến tầng thứ 6, tầng trên chẳng phải là rỗng tuếch. Đúng, trong chốc lát chúng ta mượn đường mà đi, sẽ không gặp nguy hiểm. Một gã khác thượng vị chân thần nói ra, Thiên Long tộc trưởng nhẹ gật đầu, bất quá hắn đối với một màn trước mắt này cuối cùng hết sức tò mò, sau đó liền hỏi một bên quái ngư, người biết chuyện gì xảy ra sao? Con quái ngư kia từ mới vừa bắt đầu, vẫn yên lặng ngốc tại chỗ bất động, theo Thiên Long tộc trưởng hỏi thăm phía dưới, quái ngư bỗng nhiên hú lên quái dị, cặp kia trong mắt cá bỗng nhiên hiện ra hỗn loạn chi sắc, lại cũng là bước chân, cũng không quay đầu lại gia nhập những hung vật kia nước lũ trong đại quân. Sắc mặt của Thiên Long tộc trưởng có chút ngưng tụ, lập tức cũng rơi vào trầm tư. Này quái ngư có thể thật là khẩn cấp tưởng phải rời đi nơi này. Nhìn tình huống này, chỉ sợ cả Thâm Uyên ma vực hung vật đều bị ai thao túng. Sơn mạch hai bên trào lên mà đến liệt diễm chiến mã ở đâu có cái uy hiếp gì? Phương gia một tên thánh nhân nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, liên miên hơn 10 dặm sơn mạch mặt ngoài liền hiện lên một tầng sương lạnh, rất nhanh trở nên tuyết trắng một mảnh. Về phần ít liệt diễm chiến mã này, sau lưng đeo lửa cháy hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt đã bị dập tắt, toàn bộ ngựa thân thể trực tiếp cứng lại ngay tại chỗ. Số lượng hàng trăm ngàn liệt diễm chiến mã lao nhanh mà đến, toàn bộ đều bị đọng lại tại giữa sườn núi. Nhưng tại liệt diễm chiến mã về sau, lại là từng cái đồ chó sủa quỷ quái khuyển. Đằng sau, cũng có hung vật, nhiều như vậy, sẽ không cả Thâm Uyên ma vực hung vật đều tụ tập tới rồi chứ. Đích xác có khả năng, người nhìn mặt quỷ bò cạp là tầng thứ 2 Thâm Uyên ma vực hung vật, vậy mà cũng xuất hiện. Cái kia ít đại viên mãn chân thần đám thấy một màn như vậy cũng là trợn mắt há hốc mồm. Tốt tại một ít hung vật xử lý rất đơn giản, đều muốn đối phó hào môn liên minh đám người kia, dựa vào số lượng xây dựng không lập được bất kỳ ưu thế nào, sẽ nghênh đón đại đồ sát. Bất quá đến bước này, kẻ đần đều nhìn đã minh bạch, những thứ này hung vật mục đích bất quá chỉ là chịu chết mà thôi. Đùng, ầm ầm, ước chừng chẳng qua là 3 năm tên á thánh ra tay, liền đem 4 phương 8 hướng trào lên mà đến, dừng từng lớp lớp hung vật đánh lén ở ngoại vi. Ở một bên đánh lén đồng thời, mọi người cũng bảo trì tốc độ đều đặn tiếp tục tiến lên. Thâm Uyên ma vực tầng dưới chót, cái kia cái bàn thờ khổng lồ bên trên. Máu loãng như là suối phun một dạng điên cuồng phun mạnh ra ngoài. Chung quanh tế đàn đầu lâu ở bên trong, tách ra ánh sáng đỏ tươi. Một ít đoàn máu loãng không ngừng mà ngưng tụ phía dưới, hóa ra một cái thật lớn thân hình, đó chính là một con mới vừa rơi xuống ác ma. Tế đàn này không chỉ có là tiểu ác ma chuyển sinh chi địa, rơi xuống đám ác ma cũng tương tự sẽ ở chỗ này chuyển sinh. Đùng, này con ác ma không nói tiếng nào, liền từ trên tế đàn nhảy xuống. Hắn mới vừa rời đi tế đàn, lại có một đoàn huyết dịch ngưng ra một cái thân hình. Tại trên Tuyệt Vọng Bình Nguyên rơi xuống đám ác ma, ở chỗ này bắt đầu không ngừng phục sinh. Trên Tuyệt Vọng Bình Nguyên ác ma đại quân đám bọn chúng thực lực có mạnh có yếu, tầm thường ác ma kém xa tít tắp ác ma thống lĩnh, mà ác ma thống lĩnh cùng đại ác ma thế lực của gia lục lại có chênh lệch cực lớn. Nhưng chúng nó tử vong qua một lần về sau, tích lũy ở trong người tín ngưỡng chi lực liền tiêu hao hầu như không còn, cả đám đều trở về lúc ban đầu trạng thái. Tỷ như lúc trước những cái kia cao tới 100-200 trượng ác ma thống lĩnh, hiện tại đã trở về đã đến hơn 10 trượng cao độ, đã mất đi tín ngưỡng chi lực về sau, thực lực của chúng cũng cùng bình thường ác ma không giống, tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Tùng tùng tùng tùng, từng cái ác ma từ trên tế đàn phục sinh, chậm rãi đi xuống. Cuối cùng một cái huyết đoàn không ngừng biến hóa trạng thái, lại lần nữa hiện ra một con cao hơn 10 trượng ác ma thân ảnh. Tất cả ác ma ánh mắt nhìn cái thân ảnh kia, trên mặt đều lóe ra một tia cảm giác quái dị. Đó chính là đại ác ma gia lục, trong Thâm Uyên ma vực đạt được càng lâu ác ma, thực lực thì càng cường đại. Gia lục mặc dù có thể trở thành đại ác ma, chính là nguyên nhân này, chỉ có nó có thể thu nạp tín ngưỡng chi lực của người khác không cách nào thu nạp nó. Qua nhiều năm như vậy, gia lục cùng 3 vị khác đại ác ma thực lực càng ngày càng mạnh, đem tầm thường đám ác ma xa xa ném ở phía sau, thành vì chúng nó hoàn toàn xứng đáng lĩnh tụ. Nhưng hôm nay vậy mà vẫn lạc, Ác ma ở giữa vang lên một hồi thanh âm xì xào bàn tán. Không nên ồn ào trách móc, Gia Lục bao quát một cái vòng, dùng lạnh nhạt thanh âm nói, các ngươi tại chỗ này chờ đợi. Bây giờ Gia Lục, thực lực đồng dạng cùng bình thường đám ác ma chút nào không khác biệt. Nhưng nó tại đám ác ma trong nội tâm như cũng duy trì có từ lâu uy nghiêm, tất cả đám ác ma nhất thời im bặt. Sau đó Gia Lục mới từ trên tế đàn chậm rãi đi xuống, hướng phía nơi xa ác ma đại điện bước. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2357, thanh âm rét lạnh. Dọc theo con đường này, Gia Lục cũng là tâm sự nặng nề. Chết đại ác ma đã mất đi tất cả tín ngưỡng chi lực, có nghĩa là đã mất đi hết thảy. Những cái kia chết tiệt lũ tiểu gia hỏa mặc dù đối với Gia Lục như trước tôn trọng, nhưng cũng bất quá là hắn ngày xưa uy lực còn lại mà thôi. Đối với Gia Lục mà nói, cái này là một cuộc đánh cược, hắn hiện tại không cách nào xác định mình làm như vậy có đáng giá hay không. Nhưng đã mất đi thực lực về sau, hắn cuối cùng có mãnh liệt tâm lý chênh lệch. Gia Lục một quyền đập ra ác ma đại điện đại môn. Trong đại điện, đồ đặc còn có mặt khác hai vị đại ác ma lập tức đem ánh mắt họp lại. Nhìn xem bỗng nhiên nhỏ đi vô số Gia Lục, mấy vị đại ác ma bắp thịt trên mặt nhịn không được co quắp một cái, sau đó mà bắt đầu bạo cười rộ lên. Ha ha ha, chợt thấy ngươi trở nên nhỏ như vậy, thật sự là không thói quen. Chợt cười không chỉ là ba vị đại ác ma, co đầu rút cổ ở góc tường những cái kia tiểu ác ma đám, cũng là phát xuất tiêm lợi tiếng cười. Gia Lục đại nhân vậy mà trở nên nhỏ như vậy, bất quá vẫn là so với chúng ta đại, nhưng luận thực lực, nó hiện tại cực kỳ yếu ớt chứ. Những cái kia tiểu ác ma đám hoa chân múa tay, này bảy con tiểu ác ma là so sánh tồn tại đặc thù, chúng là ác ma nhất tộc thông qua thủ đoạn đặc biệt để luyện ra hung vật, cũng không dựa vào tín ngưỡng chi lực còn sống. Cho nên những thứ này tiểu ác ma dù cho bị thánh nhân đám giết chết, thực lực của chúng cũng sẽ không bị suy yếu. Chíu, cái kia gọi là ngạo mạn tiểu ác ma bỗng nhiên lóe lên, đã đi tới trên đỉnh đầu của Gia Lục. Cho dù thân hình của Gia Lục mới cao hơn 10 trượng, nhưng đối với người lùn giống vậy tiểu ác ma, như cũng là quái vật khổng lồ. Bất quá luận thực lực, này tiểu ác ma liền so với bây giờ Gia Lục lợi hại hơn nhiều lắm. Những thứ này tiểu ác ma đám bình thường không ít đã bị Gia Lục trừng phạt, hiện tại nhìn thấy bây giờ Gia Lục, đương nhiên sẽ không quá khách khí. Gia Lục đại nhân liền phản ứng đều chậm rất nhiều đây. Ngạo mạn, đứng ở trên đỉnh đầu của Gia Lục quái khiếu mà nói. Siêu, siêu, những thứ khác tiểu ác ma thấy thế, cũng nhao nhao bay nhào mà đến, đứng ở trên đỉnh đầu của Gia Lục. Các ngươi cút hết cho ta xuống dưới, Gia Lục sắc mặt âm trầm nói. Hắc hắc hắc, Gia Lục đại nhân hiện tại như vậy yếu, không có tư cách ra lệnh cho ta đám, một cái khác tiểu ác ma quái khiếu mà nói. Những thứ này tiểu ác ma là linh hoạt như thế, coi như là thánh nhân không vận dùng thần thức tập trung, cũng không cách nào bị bắt được sự hiện hữu của chúng, Gia Lục càng là đối với chúng bó tay toàn tập. Nghe nói như thế, Gia Lục đã là mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng, các ngươi những thứ này tên đáng chết, tưởng muốn cho ăn quỷ quái khuyển sao? Mắt thấy Gia Lục nổi giận, tiểu ác ma đám như trước không có chút nào thu liếm, bọn người kia chỉ sợ hãi cường giả, sợ hãi quá khứ Gia Lục, mà bây giờ Gia Lục ở trong mắt chúng quả thực yếu buồn cười. Đều cút đi, bàn tròn bên cạnh một cái khác đại ác ma, đồ đặc đưa tay ra cánh tay, hướng phía trên đỉnh đầu của Gia Lục nhẹ nhàng bắn tới. Bành bành bành bành, những cái kia tiểu ác ma đám bị ngón tay của đồ đặc bắn ra ở bên trong, giống như chi mũi tên nhọn bay bắn đi ra, đập vào đại điện mặt bên trên mặt tường. Gia Lục lúc này mới nhảy lên, đứng ở trên ghế chính mình. Dùng hình thể của hắn đã không cách nào ngồi ở to lớn kia trên bàn ghế, chỉ có thể tựa lưng vào ghế ngồi đối với những khác ác ma nói ra, đến phiên các ngươi. Đồ đặc cùng mặt khác hai đại ác ma nhìn xem kết quả của Gia Lục, sắc mặt đều có biến hóa vi diệu. Trong Thâm Uyên ma vực thực lực chính là hết thảy, người thắng có thể ăn sạch hết thảy, ta cần ta cứ lấy, chúng bốn cái đại ác ma liền ngật đứng ở chuỗi thực vật tầng cao nhất. Bỗng nhiên từ nơi này kim tự tháp tầng cao nhất rơi xuống dưới, này loại tâm lý chênh lệch hoàn toàn chính xác khó chịu. Vì ly khai Thâm Uyên ma vực, trả giá như vậy một cái giá lớn có phải hay không quá lớn? Đồ đặc thản nhiên nói, trong mắt lại toát ra một tia yêu thương. Có ý tứ gì, các ngươi tưởng muốn đổi ý? Trên mặt của Gia Lục toát ra vẻ tàn khốc, nếu như ba vị đại ác ma đổi ý, Gia Lục có thể nói không có biện pháp. Cho dù thân phận của hắn như cũ là bốn vị đại ác ma một trong, nhưng đã mất đi thực lực thân phận, cũng liền chỉ là một cái thân phận mà thôi. Một cái khác đại ác ma cũng nói, kỳ thật bảo vệ có từ lâu trật tự, cũng không tệ, ít nhất chúng ta trong Thâm Uyên ma vực có ăn có uống. Có thể các ngươi chống đỡ được những cái kia thánh nhân. Gia Lục cả giận nói, chúng ta có thể ngồi xuống đến nói, đồ đặc cười hắc hắc. Gia Lục một quyền đập vào khối này màu xám xanh bàn tròn lớn bên trên. Chỉ này đây lực lượng bây giờ của hắn, Bất quá đêm này Trương Đại Viên bàn ném ra một khe hẹp nhỏ mà thôi, hắn cảm giác một cỗ thật sâu vô lực, càng cảm thấy tất cả đám ác ma đều phản bội chính mình. Nếu như nói sớm ngồi xuống nói, Gia Lục hắn làm gì thi triển ma tinh bạo liệt, đem chính mình bạo chết. Ha ha ha, Gia Lục đại nhân tức giận, hắn cũng có thời điểm này, kẻ yếu tức giận hữu dụng không? Những cái kia tiểu ác ma đám leo lên ở trên vách tường âm dương quái khí nói ra. Đập xong sau một quyền này, Gia Lục ngược lại là tỉnh táo lại, hắn hướng phía đồ đặc cùng ác ma mỉm cười, có thể là các ngươi đừng quên, khi chúng ta lựa chọn mạo hiểm một khắc này, cũng đã đồng ý cùng tên kia hợp tác, ngươi nói tên kia sẽ từ bỏ ý đồ. Lời này để cho đồ đặc cùng đại ác ma trên mặt hiện ra một tia kiêng kỵ chi sắc. Chúng ta có thể lựa chọn đổi ý, một cái khác đại ác ma lạnh nhạt nói ra. Con này đại ác ma tên là Tạp Linh, thực lực của nó trước kia đứng sau Gia Lục, so với đồ đặc còn muốn hơi mạnh mẽ một tia. Đúng, đồ đặc gật gật đầu, dù sao tên kia chỉ có thể căn nhà nhỏ bé trong minh tưởng chi hải, một đại đội tồn tại đều không thể chứng minh ra hỏa, có thể có bao nhiêu lợi hại. Trong minh tưởng chi hải, những cái kia những thứ không biết thật là bá chủ, đám ác ma cũng không dám gây ra. Nhưng ở minh tưởng chi hải bên ngoài, đám ác ma mới là chủ nhân của Thâm Uyên ma vực. Nghe được Tạp Linh cùng đồ đặc nói chuyện với nhau, Gia Lục lòng trầm xuống. Ý vị này nó hy sinh đem không có chút ý nghĩa nào, càng có nghĩa là này cái bàn tròn trên nguyên bản thuộc về của nó cái ghế kia từ đây biến mất. Này không công bằng, Gia Lục tiếng nói có chút khàn giọng, chúng ta này nhất tộc trong từng có công bằng sao? Ha ha ha, đồ đặc hỏi lại lập tức để cho Gia Lục á khẩu không trả lời được, những thứ khác đại ác ma, còn có trên vách tường những cái kia tiểu ác ma đám cũng theo đó bắt đầu cười the thé, trong đại điện di tán sung sướng bầu không khí. Bất quá sau đó một khắc, những thứ này tiếng cười kết một tiếng dừng lại. Một cỗ đặc biệt cảm giác ở trong đại điện tản mát ra. Đã liền trên vách tường những cái kia tiểu ác ma đám cũng biến thành bất an, một cỗ cực đoan sợ hãi ưu tư chiếm lấy trái tim của chúng. Loại cảm giác này trong minh tưởng chi hải mới có thể tồn tại, nhưng hôm nay vậy mà lại xuất hiện ở ác ma trong đại điện. Đích xác rất không công bằng, nếu như lựa chọn hợp tác với ta, như thế nào lại để cho ngươi đám có đổi ý cơ hội? Một cái lạnh lùng lạnh nhạt giọng nữ từ bàn tròn trung ương truyền ra ngoài. Bàn tròn bóng loáng mặt ngoài bắt đầu đông lại xương, nhũ bạch sắc hàn khí lan tràn phía dưới, ở trên bàn vẽ ra một đống xinh đẹp hình sáu cạnh băng tinh thể. Rất nhanh, này ác ma đại điện độ ấm kịch liệt hạ thấp, giống như tòa lạnh vô cùng hầm băng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2358, chịu chết. Đại điện một bên lò sưởi trong tường ở bên trong, nguyên bản lửa cháy hừng hực thiêu đốt không ngừng thu nhỏ lại, nhanh chóng dập tắt, đã liền cho tàn đều rất nhanh trở nên lạnh như băng. Một ít quay quanh tại đám ác ma sau lưng sử ma đám, tức thì đang run lẩy bẩy. Đồ đặc, Tạp Linh còn có một cái khác đại ác ma sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cái thanh âm này chúng cũng không xa lạ gì. Đây là ẩn núp trong minh tưởng chi hải cái thanh âm kia, thầy giáo kia ác ma nhất tộc phương pháp tu luyện thanh âm, cái kia để cho nó đám ác ma nhất tộc phát triển lớn mạnh thanh âm. Cũng là ở cái thanh âm này chỉ đạo phía dưới, ác ma nhất tộc mới hiểu được như thế nào khống chế tâm tình của chính mình. Đem bảy loại tình tự hoàn toàn bóc ra, hóa thành cái kia bảy con tiểu ác ma. Có thể nói ác ma nhất tộc có thể đi đến một bước này, chính là lắng nghe cái thanh âm này kết quả. Này cũng là vì gì cường giả của ác ma nhất tộc, tại sao lại tiềm phục tại minh tưởng chi hải duyên cớ của tu luyện. Ngươi không phải là trong minh tưởng chi hải, ngươi vì cái gì có thể đi ra? Đồ đặc giật mình hỏi, cái kia lạnh như băng giọng nữ đáp lại nói, ta lúc nào đã từng nói qua, ta không có khả năng mở minh tưởng chi hải rồi hả? Song song bóc lột, bóng loáng trên mặt bàn, những băng xương kia càng ngày càng dày. Tại cái bàn chính trung ương những thứ này tinh xảo băng tinh không ngừng mà hội tụ, giống như gốc không ngừng sinh trưởng thực vật, nhanh chóng kéo lên. Ước chừng vừa được cao cỡ một người thời điểm, này băng tinh hội tụ thành một cái có lồi có lõm hình người. O-O-O-N-G, theo một hồi bạch sắc quang mang hiện lên, một cái thân thể hoàn mỹ liền phơi bày ra, cái này thân thể hoàn mỹ bao khóa lại tầng một màu xanh nhạt khoác trên vai trong gió. Kể cả Gia Lục ở bên trong, đại ác ma đám đều vững vàng nhìn chằm chằm vào thân thể này. Chúng vẫn cho là nàng và những cái kia những thứ không biết giống nhau, không có bản thân hình thể, chỉ là một cái không cách nào chứng minh tinh thần thể mà thôi. Nhưng hôm nay chúng thấy được nàng bổn tôn, đám ác ma nguyên bản là hướng tới nhân tộc văn minh, đối với nhân loại một dạng với chúng có thưởng thức năng lực, cho nên chúng mới có thể nhốt những cái kia phù đảo nhà giàu có nữ đệ tử. Những nữ đệ tử kia thân là hào môn tử đệ, nguyên bản cũng có cực hạn dung mạo cùng khí chất đặc biệt, phóng nhãn cả thần vực đều hết sức xuất sắc. Bất quá cùng băng xương này ngưng tụ thân hình so sánh với, như là phàm trần nữ cùng tiên nữ sự chênh lệch. Đát, cô gái này ở trên bàn nhẹ nhàng phóng ra một bước, cái kia trắng nõn mũi chân nhẹ nhàng gõ ở trên bàn, một cái thật lớn hình sáu cạnh băng tinh liền theo nàng mũi chân khuếch tán ra, lập tức nàng liền dẫm phải này băng tinh lơ lửng. Mới vừa là người nào muốn đổi ý, cô gái này nổi bồng bềnh giữa không trung, quét mấy vị đại ác ma liếc mắt. Là bọn hắn, là đồ đặc, Gia Lục vào lúc đó nhảy ra lên án nói. Nếu như bọn người kia phản bội chính mình, như vậy Gia Lục căn bản cũng sẽ không nhớ đồng tộc tình cảnh. Ta, đồ đặc nhìn xem trên bàn nữ tử, lại có chút bối rối lên, nhưng nó tại bối rối phía dưới âm thầm lặng lẽ hướng những cái kia tiểu ác ma ý bảo. Cô gái này tại trước mặt đồ đặc, giống như là một con kiến nhỏ bé, có thể đồ đặc đối mặt người nữ tử lại khẩn trương như vậy. Nữ tử còn không có mở miệng, leo lên ở trên vách tường một con tiểu ác ma đột nhiên đặng đạp, ngay trong nháy mắt nhào tới trên cái bàn tròn. Tại bàn tròn biên giới lại lần nữa nhảy lên, cũng đã vào tới đàn bà trước mặt. Ừ, C, đi chết đi. Cái kia tiểu ác ma cười gian nói. Dùng tốc độ của nó đánh lén, không ai có thể kịp phản ứng. Nhưng này chỉ tiểu ác ma tới gần nàng kia lúc, chợt phát hiện tốc độ của chính mình càng ngày càng chậm. Mỗi hướng cô gái này tới gần một bước, tốc độ của nó liền không tự chủ được hạ thấp một nửa, làm tiểu ác ma khoảng cách cô gái này còn có hai trượng khoảng cách lúc, nổi bồng bềnh giữa không trung giống như động tác chậm vậy. Nữ tử nhìn xem cái kia xấu xí tiểu ác ma, cái kia gương mặt cực đẹp trên hiện ra vẻ chán ghét cùng khinh miệt, nàng chẳng qua là thản nhiên nói, nếu là độ ấm hạ thấp đến mức tận cùng, hết thảy vận động đều muốn chậm lại. Ngươi đã không cam lòng ngốc ở bên ngoài, vậy đi trở về đi. Dứt lời, nàng duỗi ra một cây trắng nõn ngón tay, hướng phía con này tiểu ác ma nhẹ nhàng điểm một cái. Này tiểu ác ma liền ngừng ở trong không trung, cái kia người lùn giống vậy thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Nhanh chóng bành trướng đến nguyên lai gấp 10 lần lớn nhỏ. Phốc, đi đôi với một đạo tiếng nổ tung, con này tiểu ác ma lập tức hóa thành từng đạo màu nâu lưu quang, hướng phía tại chỗ đám ác ma trong cơ thể đánh vào. Càng nhiều nữa hạt sắc quang mang tức thì chạy ra khỏi ác ma đại điện, đánh vào những thứ khác ác ma thể trong. Nữ tử làm xong sau chuyện này, nhàn nhạt liếc qua còn dư lại 6 con tiểu ác ma, những cái kia tiểu ác ma đám hoàn toàn thu liếm tính cách của chính mình, chồng chất cùng một chỗ lạnh run. Tiểu ác ma đám thế nhưng là minh bạch. Vừa rồi cái kia gọi là kiêu ngạo tiểu ác ma, có thể thật sự chết chắc rồi, nó bị trả lại cho ác ma nhất tộc. Lúc trước ta giúp các người đem những tâm tình này rút điều ra, là vì để cho ác ma nhất tộc các người phát triển lớn mạnh, chấm dứt Thâm Uyên ma vực hỗn loạn, nữ tử đạm mạc nói, xem ra ta làm đúng, các người thống lĩnh cả Thâm Uyên ma vực, thời gian cũng qua rất không tệ. Nàng nhìn chằm chằm vào đồ đặc tiếp tục nói, đáng tiếc các người quên mất, các người thuộc về cũng chỉ là tín ngưỡng chi lực kết hợp thể mà thôi, cũng không phải là chân thực tồn tại. Nói đơn giản điểm, bất quá chỉ là một đám huyễn tưởng sinh vật. Những thứ này đám ác ma tuy rằng cường đại, nhưng chưa bao giờ chính thức hàng lâm trong cái thế giới này, chúng để dấu vết lại, lực lượng của chúng, bọn họ hết thảy đều là bị tưởng ra tới mà thôi. Đúng, chúng ta lại thế nào cam tâm căn nhà nhỏ bé tại Thâm Uyên ma vực. Gia Lục ở bên cạnh phụ họa nói, đồ đặc nhìn xem cô gái này, sắc mặt phức tạp nói, nếu như chúng ta nguyện ý làm loại này huyễn tưởng sinh vật chứ. Nữ tử tờ nào lạnh như băng dung nhan lộ ra một chút khinh miệt vui vẻ, nàng tiếp tục mở miệng nói, cả Thâm Uyên ma vực hung vật, cũng đã dũng mãnh vào tầng thứ 6, chúng đều muốn trùng sinh, đồng thời tháo bỏ xuống trong cơ thể mình dư thừa một ít tia tín ngưỡng chi lực, người cảm thấy người còn có lựa chọn khác. Đồ đặc, tạp linh cùng đại ác ma trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chúng một mực đã bị người đàn bà này chỉ điểm, nhưng thủy chung bởi vì nàng hết thảy, chỉ có thể cực hạn tại minh tưởng chi hải, bọn hắn cũng không nghĩ tới cô gái này lại có lớn như vậy năng lực. Điều khiển cả Thâm Uyên ma vực hung vật, cho dù là ác ma nhất tộc đều làm không được, chúng chỉ có thể hàng phục những cái kia có trí khôn hung vật bầy tộc. Ta sẽ thực hiện lời hứa của ta, nếu là thành công, có thể để cho ngươi đám thoát ly Thâm Uyên ma vực câu thúc, nữ tử thản nhiên nói, như vậy. Bây giờ là ta giết các ngươi rồi, vậy thì các ngươi đi tìm những cái kia thánh nhân đám chịu chết. Nghe nói như thế, đồ đặc cùng đại ác ma mặt bên trên lập tức toát ra một tia sầu khổ. Chúng ba vị đại ác ma cũng không phải là không có cùng nữ nhân này một liều đích thực lực. Nhưng tại trước mặt cô gái này, bọn hắn lại đề không nổi đối kháng chính diện dũng khí. Đi đi, đồ đặc, này nguyên bổn chính là kế hoạch của chúng ta, không phải sao? Trên mặt của Gia Lục treo cười trên sự đau khổ của người khác dáng tươi cười nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2359, bất đắc dĩ tự bảo. Có thể như vậy nhiều tín ngưỡng chi lực, ngươi, thật có thể hoàn toàn cắn nuốt sạch sao? Đồ đặc vẫn còn làm cuối cùng dẫy dụa, trong mắt cô gái kia hàn quang liếm diếm, khẽ lắc đầu, loại chuyện này không cần ngươi để cân nhắc, ngoan ngoãn kính dâng thì tốt rồi. Cả Thâm Uyên ma vực có thể nói là một cái mặt trái tín ngưỡng trì. Rơi xuống hung vật đều giao ra dư thừa tín ngưỡng chi lực. Những tín ngưỡng chi lực này trong có một bộ phận sẽ hóa thành thần vũ tệ, càng có một chút tức thì sẽ lặng yên không tiếng động thoải mái cả Thâm Uyên ma vực. Cho nên vô số năm qua, trong Thâm Uyên ma vực tín ngưỡng chi lực tổng sản lượng là không ngừng gia tăng, bởi vì duy nhất hao tổn tín ngưỡng chi lực địa phương, chính là bị Hào Phú lấy đi những thần vũ tệ kia, nhưng so sánh với hàng năm bổ sung tín ngưỡng chi lực, đó bất quá là cực kỳ bé nhỏ hao tổn mà thôi. Nhưng lần này, cả Thâm Uyên ma vực đều sinh ra dị động. Tất cả hung vật, vô luận cường đại, nhỏ yếu, đều chỉnh tề tuôn hướng thánh nhân đám. Bọn họ hành động tự sát có nghĩa là kính dâng của chính mình tín ngưỡng chi lực, nhưng những tín ngưỡng chi lực này không hề tản tại Thâm Uyên ma vực rồi, mà là bị nữ nhân này thu thập. Tại đàn bà tập trung nhìn phía dưới, Đồ Đạc đúng là vẫn còn cúi đầu, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, được rồi. Gia Lục đã xuất lĩnh đại bộ phận ác ma cống hiến trong cơ thể tín ngưỡng chi lực. Hiện tại cả trong ác ma nhất tộc chỉ có số ít ác ma còn giữ thực lực, nhưng trong đó Đồ Đạc cùng ba vị đại ác ma liền chiếm cứ tuyệt đại đa số. Hai vị ý như thế nào? Nữ nhân Lệch Gia quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tạp Linh cùng một cái khác đại ác ma hỏi. Đồ Đạc đã khuất phục tại trước mặt nữ nhân này, này hai đại ác ma tự nhiên không có kiên trì ý nghĩa. Huống chi nữ nhân này là thật có năng lực như thế, đưa chúng nó mang ra Thâm Uyên ma vực, thế là chúng nó cũng đồng thời gật đầu. Thâm Uyên ma vực tầng thứ 6, những cái kia nguy nga dãy núi ở giữa. Ngao ngao ngao, bên trên bầu trời từng đôi mọc ra cánh bằng thịt song rực hỏa bức ùn ùn kéo đến xông lại. Ít hỏa bức này có chút uy hiếp, mặc dù chúng nó bản thân lực phá hoại không mạnh, nhưng bạo thể uy lực thập phần khủng bố, một hỏa bức nổ tung, đã liền á thánh đều có thể thương tổn được, mấy chục vạn hỏa bức này. Cần đánh chết chúng nó ở ngoại vi, một tên á thánh chứng kiến ít song rực hỏa bức kia sau, trong mắt mơ hồ có chút vẻ kiêng kỵ. Loại này song rực hỏa bức tiềm phục tại Thâm Uyên ma vực tầng thứ hai cái nào đó dung nham trong huyệt động, tuy nói ngày bình thường cũng là cả đàn cả lũ, nhưng bình thường cũng liền 180 chỉ, bất quá cái kia dung nham huyệt động quá sâu, căn bản không người nguyện ý tiến vào bên trong thăm dò, cho nên bây giờ thoáng cái tuôn ra mấy trăm ngàn chỉ, vẫn có chút rung động. Thứ này, giao cho ta được rồi. Phương Thập Hình nói thân hình này đã cao cao bay lên trời, hai tay đột nhiên vung lên. Một cỗ mênh mông linh hồn uy áp dùng hắn làm tâm điểm khuếch tán ra. Đại thống trị thuật, linh hồn này uy áp đối với hào môn liên minh mọi người không có hiệu quả, nhưng lan truyền đến ít song rực hỏa bức kia ở bên trong, tình hình liền không giống nhau lắm. Phàm Trần là bị Phương Thập Hình, đại thống trị thuật, thao túng song rực hỏa bức, bỗng nhiên thay đổi phương hướng vào tới khoảng cách gần nhất một song rực hỏa bức. Dầm dầm dầm dầm. Song rực hỏa bức kia tự bạo phía dưới, ở trên không phát ra một đạo màu phát sáng quang mang, còn có một trận đủ để dung chuyển không gian sóng xung kích. Như vị kia á thánh từng nói, song rực hỏa bức này uy lực nổ tung hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Một song rực hỏa bức tự bạo, lập tức dẫn bạo chung quanh mười mấy song rực hỏa bức, lại sinh ra càng thêm nổ kịch liệt. Tuy nói những thứ khác song rực hỏa bức tránh đi những thứ này bạo tạc nổ tung sinh ra sóng xung kích, nhưng rất nhanh lại lâm vào Phương Thập Hình. Đại thống trị thuật ở bên trong lại lần nữa cam tâm tình nguyện bị làm nổ. Rầm rầm, cái kia chấn tai phát điếc tiếng nổ mạnh không ngừng mà quanh quẩn tại bên tai mọi người. Ít song rực hỏa bức này giống như một cái thật lớn pháo hoa, vì mọi người cống hiến ra cuối cùng ánh sáng cùng nhiệt. Đương nhiên thánh nhân đám không biết là những thứ này đám rơi tự bạo sau lưu lại một tia tia vô hình vô sắc tín ngưỡng chi lực, chính hướng phía trên cái kia làm cho tan không được trong xương khói hội tụ mà đi. Ngoại trừ bên ngoài ít song rực hỏa bức này, lục dưới đất còn có chạy như điên tới các loại hung vật. Hào môn liên minh như trước bị vây khốn ở chỗ này. Đương nhiên, đây đối với thánh nhân đám mà nói thực sự không phải là khốn cảnh, cuối cùng từ bốn phương tám hướng vào tới hung vật quá nhỏ bé, về số lượng ưu thế, có đôi khi cũng không tính là ưu thế. Đùng, liền ở trên không trung song rực hỏa bức bạo liệt thanh âm ở bên trong, bỗng nhiên nhúng vào một đạo cự đại chấn run giọng. Đùng, đùng, là tiếng bước chân, trong mắt của Đông Phương Thuần Quân toát ra vẻ thận trọng. Những thứ khác thánh nhân đám sắc mặt cũng ngưng trọng lên, bọn hắn căn bản không tin tưởng, ác ma nhất tộc sẽ giải quyết dễ dàng như vậy. Rất nhanh, xa xa những cái kia thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của Đông Phương Thuần Quân. Ba cái đại ác ma, chỉ sợ lại có một trận ác chiến rồi. Lúc trước Đông Phương Thuần Quân đối phó Gia Lục kia, đều hao phí không khí lực nhỏ, hiện tại một lần ra hiện ba cái. Một ít đại viên mãn chân thần sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cho dù là những cái kia á thánh đám, cũng chỉ là miễn cưỡng bảo trì trấn định. Bất quá thánh nhân đám trên mặt từng người đều toát ra vẻ chờ mong, cuối cùng để cho bọn hắn đối phó trong Thâm Uyên ma vực những tiểu lâu la này, không khỏi cũng quá không thú vị. Những thứ này đại ác ma mới có thể xứng đôi thực lực của bọn hắn. Thùng thùng, Đồ Đặc, Tạp Linh cùng ba con đại ác ma thân hình, đã ngật đứng ở hào môn liên minh trước mặt. Thế nhưng là so sánh với Gia Lục, Này ba con đại ác ma đúng là không hề chiến ý đáng nói, nhất là cầm đầu đồ đặc, đúng là một bộ dáng bất tình bất nguyện. Đông Phương Thuần Quân cùng thánh nhân trong nội tâm cố nhiên là hết sức cổ quái, nhưng cùng lúc cũng đã ra động tác 10 phần cảnh giác, bọn hắn cũng sợ ác ma nhất tộc chơi làm trò gì. Nhưng vào lúc này, thánh nhân đám vạn vạn không nghĩ đến một màn xuất hiện. Này ba con đại ác ma cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lộ ra một đạo cười khổ, lại là đồng thời cắm tay nhập ngực của chính mình. Chúng, đang làm gì đó, tự bạo sao, lúc trước gia lục kia cũng là như thế, nhưng này còn không có động thủ liền tự bạo, là có ý gì? Tất cả mọi người trong nội tâm hiện lên vô số ý niệm trong đầu, thật sự là nhìn không thấu đám ác ma hành vi. Đương nhiên, bọn hắn tuy nói cảm thấy kỳ quái, nhưng hầu như tất cả mọi người lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, cuối cùng những thứ này đại ác ma tự bạo uy lực thật sự là quá kinh khủng, chỉ cần ảnh hưởng đến trong đó, chỉ sợ đều là tan xương nát thịt kết cục. Cũng may lúc này đây tự bạo, mọi người có đầy đủ thời gian lui lại. Ba vị này đại ác ma tự bạo về sau, khuếch tán ra trùng kích, cũng so với gia lục tự bạo kinh khủng gấp mấy lần. Cái kia kéo dài không ngừng sơn mạch hầu như trong nháy mắt, bị nát thành bột mịn, một mảnh dài hẹp nham thạch nóng chảy từ thân núi dưới đáy tóe bắn ra, giống như một mảnh dài hẹp hỏa long điên cuồng tự nhiên lòng đất nham thạch nóng chảy. Hào môn liên minh mọi người tuy rằng không bị thương chút nào tránh được trùng kích, có thể tất cả mọi người là vẻ mặt tỉnh tỉnh, hồn nhiên không làm rõ được ba vị này đại ác ma đang làm gì đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2360, gãy mất đường lui. Ba tên đại ác ma tự bạo phía dưới, sinh ra một lỗ thủng khổng lồ. Tầng dưới chót không khí quán chú đi lên, cùng những cái kia nham thạch nóng chảy nướng nhiệt không khí đối lưu, hình thành kình phong ô ô rung động. Ba cái đại ác ma, cái này tự bạo, quả thực không thể tin được, mặc kệ bọn hắn xuất phát từ lý do gì, phía dưới hẳn không ai có thể đối kháng chúng ta. Đại viên mãn chân thần cùng á thánh đám nghị luận, chính là Hoa Thiên Mệnh cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, trong lòng cũng tuôn ra một tia nghi kỵ. Tuyệt vọng bình nguyên một trận chiến, cái kia tên là gia lục đại ác ma tự bạo liền có chút không nghĩ ra. Phải biết rằng nơi đây có thể là ác ma đám bọn chúng sân nhà, gia lục dù cho không địch lại Đông Phương Thuần Quân, cũng có thể lựa chọn đào tẩu, hoặc là yêu cầu đám ác ma tiến hành tiếp viện. Nếu như này người này đại ác ma một đồng xuất chiến, Đông Phương Thuần Quân bọn hắn chưa chắc đã là đối thủ. Hiện tại càng quá đáng rồi, đằng sau ra sân ba con đại ác ma trực tiếp lựa chọn tự bảo. Chúng là, bị ép buộc, trong lòng Hoa Thiên Mệnh tuôn ra một ý nghĩ như vậy. Thế nhưng là ai có thể bức bách những thứ này đại ác ma đám tự sát? Mục đích vậy là cái gì? Nếu quả như thật có người nào đó, thậm chí cả một thế lực nào đó có thể buộc chúng nó tự sát, như vậy thực lực của người này được mạnh bao nhiêu? Chúng hẳn là bị ép tự bạo. Tại trong lòng Hoa Thiên Mệnh cho ra điều phán đoán này đồng thời, Đông Phương Thuần Quân mở miệng nói. Ừ, Mục Hải cực khẽ gật đầu, nhìn ra được, những thứ này đại ác ma đám vô cùng không cam lòng. Đông Phương Thuần Quân híp mắt, chỉ về đằng trước nói ra, Thâm Uyên Ma Vực tầng dưới chót nhất, là một cái cạm bẫy khổng lồ. Có cái gì đang dẫn dụ chúng ta tiến vào cái bẫy này, tuy rằng ta đoán không ra vật này mục đích. Phương Thập Hình, Đường Luân, còn có mặt khác thánh nhân đám sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Bọn hắn đều nhận đồng phán đoán của Đông Phương Thuần Quân. Nhưng là bọn họ việc này nhất định phải khống chế Thâm Uyên Ma Vực, dù cho biết rõ phía trước là cạm bẫy, nhưng cũng không cách nào lựa chọn kia con đường của hắn. Lựa chọn duy nhất chính là lui lại, ly khai Thâm Uyên Ma Vực, không ít người đều đã nghĩ đến, bất quá cũng không có trực tiếp mở miệng. Cuối cùng Mục Hải cực hỏi nếu không, chúng ta lúc này đây trước bỏ qua. Ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân chậm rãi nhúc nhích, lộ ra vẻ do dự. Thật lâu hắn mới lắc đầu nói, buông tha cho. Chúng ta đã không cách nào buông tha cho. La Trinh mang về cường giả tại bên ngoài thần vực nhìn chằm chằm, tùy thời có khả năng nhảy vào thần vực. Hắn không có khả năng đem tất cả hy vọng đều ký thác, hốt xiếm, cùng trên người của Hiên Viên Vệ. Hắn cuối cùng muốn nhờ hay vẫn là lực lượng của thần vực, chuyến này Thâm Uyên Ma Vực chuyến đi. Chỗ mục đích đã là gần trong gang tấc, để cho Đông Phương Thuần Quân hắn hiện tại buông tha cho. Cái này căn bản không khả năng. Nghe được lời của Đông Phương Thuần Quân, Đường Luân bỗng nhiên phóng khoáng cười cười, quản nó là vật gì, hay vẫn là phải để cho ta một chút hỏa thiêu. Sợ cái gì, nói đúng, nơi đây cuối cùng là thần vực, tại cường đại hung vật lại có thể lợi hại đi nơi nào. Trong mắt của Mục Hải cực phóng xuất ra hai đạo ánh sáng sắc bén. Chớ nhìn bọn họ ba tên thánh nhân đối phó một tên đại ác ma hao phí không ít. Nhưng bọn hắn chính thức thủ đoạn cuối cùng cũng không vận dụng. Ví như nếu thật liều mạng, mỗi một cái thánh nhân bộc phát ra lực lượng đều là không thể xem nhẹ đấy. Lúc này đây liền liều mình cùng Thuần Quân huynh rồi, cùng lắm thì tại Hoàn Vũ trong một lần nữa ngưng tụ một bộ thân hình. Này ba tên thánh nhân đều thái độ như thế rồi, những thứ khác thánh nhân lập tức cho thấy lập trường của chính mình, phản đối diện tại thánh nhân mà nói, bọn hắn sẽ không thật sự vẫn lạc, cùng lắm thì trở về hoàn vũ tái tạo thân hình. Nhưng là ở đây Á Thánh cùng đại viên mãn chân thần đám, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm rồi. Thánh nhân đám không sợ chết, bởi vì bọn họ căn bản sẽ không chết. Á Thánh cùng đại viên mãn chân thần ở trên tu vi vốn là có chênh lệch, vạn nhất vẫn lạc cũng không có lại tới một cơ hội duy nhất. Nếu như biết rõ là cạm bẫy, còn để cho ta đám cùng một chỗ đi theo nhảy. Dù sao tác dụng của chúng ta cũng không đại, đây là phải để cho ta đám cùng một chỗ chôn cùng ý tứ. Một ít Á Thánh cùng đại viên mãn chân thần trong nội tâm đã có trốn tránh chi ý, nhưng không dám biểu lộ ra, chẳng qua là tại trong lòng phúc phỉ. Thánh nhân đám tâm tư đều là kín đáo như vậy, làm sao có thể không thể tưởng được một điểm này. Đông Phương Thuần Quân bỗng nhiên quay đầu nói ra, một chuyến này coi như là đánh cược tiến hành, đánh bạc sai rồi, có lẽ mạnh như chúng ta cũng sẽ chết ở bên trong, chư vị không tiếp tục đến một cơ hội duy nhất, như không muốn tiến về trước, có thể lựa chọn bây giờ đi về. Nói xong Đông Phương Thuần Quân nhìn thoáng qua Đông Phương Thuần Quân cùng Hoa Thiên Mệnh, Thái Thanh cùng Thiên Kiếm Cần cùng ta cùng nhau đi tới, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Đông Phương Thái Thanh cùng Hoa Thiên Mệnh đồng thời nhẹ gật đầu. Đại viên mãn chân thần mới có thể khống chế cấm địa, vạn nhất thật sự thành công, nhất định phải có người đứng ra. Mục Huyết Dung theo ta tiến về trước, Mục Hải Cực cũng nói. Phải, phụ thân, Mục Huyết Dung lăng không bước ra một bước. Những thứ khác thánh nhân cũng nhiều có phân phó, tự nhiên là phải dẫn một tên đại viên mãn chân thần. Chỉ sợ không ai có thể đã đi ra. Hàm Thanh Đế ánh mắt một mực lặng yên dò xét phía trên không trung tan không được sương mù dày đặc. Khi hắn quan sát được sương mù dày đặc động tĩnh sau, trong lòng lặng yên nói ra. Này vùng sương mù dày đặc tại Thâm Uyên Ma vực trên không phiêu đãng không biết bao nhiêu năm, nó tựa như là một thật dày vải bông, che đậy bầu trời tất cả quang mang. Vô số năm qua, này sương mù dày đặc đều không biến hóa chút nào, nhưng vào lúc đó, trên bầu trời sương mù dày đặc lại bắt đầu từ từ xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà vòng xoáy trung tâm, đúng lúc ở vào chúng thánh đỉnh đầu. Cùng một thời gian, Minh Tưởng Chi Hải mặt ngoài bỗng nhiên nổi lên một hồi gợn sóng. Cái mảnh này Hắc Thủy Hải vực vẫn luôn bóng loáng trong như gương, lại lực lượng cường đại đánh vào Hắc Thủy ở bên trong, cũng sẽ tan biến thành vô hình. Nhưng tại lúc này, một mảnh dài hẹp vô hình vòi rồng đem Hắc Thủy quất về phía không trung, tạo thành một mảnh dài hẹp long hấp thủy kỳ quan. Những cái kia Hắc Thủy lẫn vào màu xám trắng sương mù, giống như là thanh mặc nhỏ vào trên tuyên chỉ, lập tức đem mảng lớn sương mù nhuộm đen. Trong Thâm Uyên Ma vực tia sáng tiến thêm một bước ảm đạm xuống. O-O-O-N-G, một cái ánh sáng lóa mắt trụ, từ trong xương khói thẳng đứng nổ bắn ra xuống, đánh vào trước mọi người phương cách đó không xa. Ba tên ác ma tự bạo về sau, đem con đường phía trước nổ ra một lỗ thủng khổng lồ, mà ở này lỗ thủng phía dưới, chính là Thâm Uyên Ma vực tầng thứ 7. Làm cái kia một cột sáng đánh tiếp đồng thời, một cỗ khí tức băng hàn từ đằng xa đập vào mặt, chắn tất cả mọi người sau lưng. Đúng là cứng rắn cắt không gian, ngăn cản đường đi của tất cả mọi người. Hừ, xem bộ dáng là nhất định phải có. Mục Hải Cực nhìn về phía Thâm Uyên Ma vực tầng thứ 7 cười lạnh. Như thế đại mô đại dạng cắt đứt đường lui của bọn hắn, không thể nghi ngờ là phách lối nhất khiêu khích. Vậy xem ai cười nói cuối cùng, Đông Phương Thuần Quân lạnh kêu lên. Dứt lời hắn chắp hai tay sau lưng hóa thành lưu quang về phía trước kích bắn đi. Trên mặt của những người khác có lẽ có rất nhiều bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác không có đường lui có thể đi, cũng chỉ có thể kiên trì đi theo phía sau. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2361, Chí mạng cột sáng. Thâm Uyên Ma vực tầng thứ 7, được gọi là đám ác ma xào huyệt. Cả Thâm Uyên Ma vực lúc ban đầu chính là coi đây là tâm, hướng phía bốn phía một vòng khuếch trương. Khi bầu trời trong một đạo kia cột sáng màu trắng đánh xuống về sau, ác ma xào huyệt độ ấm bắt đầu bỗng nhiên giảm xuống. Độ ấm như thế nào thấp như vậy rồi hả? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hào quang màu trắng kia là cái gì? Ngoại trừ mấy cái kia đại ác ma ra, những thứ khác đám ác ma, kể cả ít ác ma thống lĩnh kia cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đối mặt bỗng nhiên phủ xuống dị tượng, chúng không biết làm sao. Song song bóc lột, ngật đứng ở trong xào huyệt này tòa cao tới ngàn trượng ác ma đại điện mặt ngoài, bỗng nhiên sinh ra một cái khe. Két, sát, bất thình lình. Dường như có một cái vô hình tay khổng lồ nhéo vào trên ác ma đại điện. Ác ma đại điện này lại ở một cái trong nháy mắt bị chặn ngang cắt đứt. Giống giống, mấy con quỷ quái khuyển tại to lớn trong lồng gầm thét. Tàn bạo quỷ quái khuyển tựa hồ cảm nhận được nào đó âm thầm sợ hãi, cái kia kịch liệt trong tiếng gầm gừ mang theo một tia kêu rên. A, một ít nhốt trong ác ma đại điện cô gái nhân tộc đã lấy được tự do, nhưng các nàng đã quên được phải làm thế nào chạy trốn, chỉ đang khóa trong góc thét chói tai vang lên. Oanh long long long long. Ác ma đại điện phía trước bằng phẳng trên quảng trường, bỗng nhiên toát ra một cây ốm dài trong suốt đỉnh nhọn. Theo quảng trường mặt đất tiến thêm một bước rạn nứt, một tòa trong suốt thủy tinh cung điện đã toát ra đầu. Bất quá chỗ này thủy tinh cung điện chẳng qua là địa hạ cung điện cực nhỏ bộ phận, hoặc có lẽ là nó vẻn vẹn chỉ là một cái cửa vào mà thôi. O-O-O-N-G, theo cung điện từ dưới đất sinh trưởng đi ra, cả ác ma xào huyệt mặt ngoài tại hàn khí xâm nhập phía dưới, đã ngưng ra một lớp băng mỏng. Chíu, U-U, từ ác ma đại điện cái kia sụp đổ trước cổng chính, đi ra một cái kỳ xinh đẹp cô gái nhân tộc. Nàng nhẹ nhàng tại mong mỏng tầng băng trên phóng ra một bước, thân hình liền ở trên mặt băng nhanh chóng trượt đến tòa cung điện kia cửa chính. Một đoàn nhũ bạch sắc hàn khí sau lưng nàng không ngừng mà xoay quanh, trong nháy mắt, một tòa long lanh trong suốt vương tọa liền đã thành hình, nàng nhẹ nhàng ngửa về sau một cái, liền nằm ở này phía trên vương tọa, mà ánh mắt tức thì nhìn ngang xa xa. Làm Đông Phương Tuần Quân từ lỗ thủng trong phi độn mà đến, chứng kiến tàn phá ác ma đại điện về sau, khẽ cau mày, ánh mắt cuối cùng đã rơi vào trên thân nữ tử kia. Trong lòng hắn có một dự cảm, những thứ này đám ác ma chỉ sợ sẽ là bị trước mắt lấy nữ tử sở bức bách. Ngươi là ai? Đông Phương Thuần Quân nhìn chằm chằm vào cô gái này hỏi. Quá chậm, người ta đợi lâu như vậy, như gia lục như vậy đại ác ma cũng không coi là nhiều mạnh, giải quyết lại cũng như thế cố hết sức, cứ như vậy cũng được xưng trong thần vực cường đại nhất thánh nhân. Nàng kia tựa ở băng tuyết ngai vàng nhẹ nhàng đong đưa cái kia tinh xảo đầu, một đôi mắt đẹp trong để lộ ra nhàn nhạt vẻ khinh thường. Ta như dùng toàn lực, một người đủ để đánh chết gia lục. Đông Phương Thuần Quân dừng ở cô gái này, trong mắt lộ ra một tia mũi nhọn, nhưng thực lực của chúng ta mạnh yếu, có quan hệ gì với ngươi? Nữ tử bĩu môi đi, cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm dễ nghe lại lần nữa vang lên, đương nhiên có quan hệ rồi, các ngươi tới Thâm Uyên Ma Vực, là muốn khống chế này cấm địa, đúng không? Vâng, Đông Phương Thuần Quân không giả sở tư hồi đáp. Trong mắt của Đông Phương Thuần Quân, bất kể là hung vật còn là nhân loại, chỉ cần có thể thỏa mãn đối phương, không nhất định cần thông qua chiến đấu đến giải quyết. Khống chế Thâm Uyên Ma Vực đồ vật, các ngươi biết là cái gì không? Nữ tử một tay vuốt ve đôi má cạnh mái tóc, thò ra thân thể dùng thanh âm dễ nghe kia hỏi. Vấn đề này không ai có thể trả lời. Tuy nói Đông Phương Tuần Quân đối với Thâm Uyên Ma Vực chủ tính lâu như vậy, nhưng đã liền Thâm Uyên Ma Vực tầng dưới chót là cái dạng gì nữa đây hắn cũng không biết. Mỗi một cái cấm địa đều là thăm dò tại tầng dưới chót nhất, mới có thể khai quật ra bí mật trong đó, khống chế là quan trọng nhất cấm địa thần khí. Tỷ như hồn hoang trong cái kia thanh quyền trượng, tại thi khéo léo không có tay lúc trước, ai biết. Đừng nói Đông Phương Thuần Quân bọn hắn rồi, đã liền đám ác ma cũng không biết. Nữ tử trong mắt lộ ra một tia thương xót, rõ ràng ngay cả điều này cũng không biết, rõ ràng liền dám xông vào Thâm Uyên Ma Vực. Hừ, địa phương quỷ quái này ai cũng chưa từng tới, chúng ta cũng là lần thứ nhất, không biết rất bình thường. Đường Luân trừng mắt nàng kia reo lên, cô gái này toàn thân cố nhiên là cực đẹp, nhưng tản mát ra một cỗ tà tính, dựa theo thói quen của Đường Luân. Sợ là trực tiếp động thủ đập nàng máu thịt be bét là tốt rồi, bất quá bây giờ hắn hết thảy nghe lệnh Đông Phương Thuần Quân. Ha ha, nữ tử nghe được Đường Luân chen vào nói, đem hai chân nhẹ nhàng chồng lên nhau, hướng phía Đường Luân nhẹ nhàng chỉ một cái. Ô, ô, ô, n, g, trên bầu trời một đạo kia trong đám mây, lại lần nữa hướng xuống nổ bắn ra một đạo sáng bạch sắc quang mang. Đạo tia sáng này trước đây đánh lúc xuống, khoảng cách chúng thánh cực kỳ xa xôi. Mọi người cũng chỉ là chứng kiến hào quang lóe lên, không có quá coi là quan trọng. Nhưng bây giờ hạ lúc, thánh nhân đám mới phát giác được trong tia sáng này tích chứa uy thế. Vậy căn bản chính là một cỗ không cách nào chống lại lực lượng. Sợ ngươi sao, ánh mắt của Đường Luân trừng, cũng bắt đầu ác đấu. Từ lồng ngực của hắn bỗng nhiên thoát ra một đạo liệt diễm, đưa hắn toàn thân bao bọc. Cái kia lửa cháy mạnh nhiệt độ nóng bỏng hướng bốn phương tám hướng tấn công tới, ở xung quanh hắn một ít thánh nhân đều không thể không nhượng bộ lui binh. Thần tiêu chi hỏa, lồng ngực của Đường Luân xông ra hỏa diễm đúng là hồng, tím, hắc, ba màu hỏa diễm. Này ba loại màu sắc hỏa diễm hỗn hợp với nhau, tản mát ra một cỗ không cách nào địch nổi khí phách. Trong thần vực hỏa diễm trải qua sồ hỏa thần đạo thai nghén, hóa ra đặc biệt tất cả hình hỏa diễm vạn ngàn vạn, có thể tất cả hỏa diễm đều muốn đối với này ba màu hỏa diễm cúi đầu xưng thần. Chính là như phương thập hình, Mục Hải cực cùng thánh nhân chứng kiến này ba màu thần tiêu chi hỏa sau, trong mắt cũng toát ra vẻ kiêng kỵ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Đường Luân âm thầm cất giấu một đạo thần thông như thế. Tại sô hỏa này một thần đạo ở bên trong, chỉ sợ không có người so với hắn càng thêm tinh thông. Thần tiêu chi hỏa kia ngưng ra thời khắc, liền xoay quanh thành một đạo thẳng đứng hỏa trụ phóng lên trời, hướng phía cái kia thẳng đứng giảm xuống cột sáng đụng tới. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Thuần Quân đã thò tay chụp vào Đường Luân. Tay của hắn mò về Đường Luân thời khắc, Đường Luân ngực thần tiêu chi hỏa cuối cùng bị một cỗ kỳ lạ không gian đẩy ra. Đông Phương Thuần Quân liền không trở ngại chút nào bắt được vạt áo của Đường Luân, hướng một bên đột nhiên kéo một cái. O-O-O-N-G, trong nháy mắt này, trên bầu trời thẳng đứng giảm xuống cột sáng đã đem ba màu thần tiêu chi hỏa nuốt sạch sẽ, mà cột ánh sáng tốc độ không có chút nào chậm lại hướng xuống kích xạ mà tới. Cột sáng này cơ hồ là dán vai phải của Đường Luân xẹt qua, đánh trên mặt đất. Cánh tay phải của Đường Luân chính là bị cột sáng này nhẹ nhàng bay sượt, liền lặng yên không tiếng động biến mất. Cột sáng kia xâm nuốt Đường Luân hỏa diễm, lại xâm nuốt cánh tay phải của Đường Luân, đều không có tách ra cái gì kịch liệt động tĩnh. Nhưng lặng yên không một tiếng động ở giữa, chính là chí mạng. Nàng kia thấy một màn như vậy, trong mắt càng là tràn ngập vẻ trào phúng, nhưng vẫn còn có chút kinh ngạc nói, thực là không tồi, không hổ là chúng sinh đứng đầu, không biết người có thể khám phá mấy hơi thở sau đích thời gian. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2362, thù hận. Đông Phương Thuần Quân không có trả lời này lời của cô gái, chẳng qua là lạnh rên một tiếng, thuận thế đã hướng phía nàng cầm ra một trường. Xoẹt xẹt, một đạo màu đen giấu móng tay xuyên thấu không gian, đã tới nơi này nữ trước mặt. Một cái này giấu móng tay nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng tích chứa trong đó uy thế cực kỳ đáng sợ, bất kỳ cái gì một tên thánh nhân rõ ràng đối với một chảo này, đều cần toàn lực ứng phó ứng đối. Nhưng cô gái này lông mi chẳng qua là nhẹ nhàng giơ lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo to cỡ cánh tay bạch quang lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Dường như coi là tốt một dạng trực tiếp cùng này màu đen giấu móng tay giao hội cùng một chỗ. Phốc, cả hai giao hội phía dưới, chỉ phát ra một tiếng rên, liền nhanh chóng tan biến hết. Lông mày của Đông Phương Thuần Quân lập tức nhíu lại, nhưng nữ tử thì là cười một tiếng, dường như căn bản không đem để ở trong mắt. Mới vừa Đường Luân tại trong tay cô gái này chịu thiệt, Đông Phương Thuần Quân thế tất yếu ra tay. Hắn biết rõ không cách nào trọng thương cô gái này, nhưng cuối cùng muốn tìm quay về một ít thể diện, cho nên Đông Phương Thuần Quân một chảo này, cơ hồ là toàn lực làm, nhưng như trước bị cô gái này hóa giải dễ dàng, nữ nhân này thực lực nằm ngoài dự đoán của Đông Phương Thuần Quân. Tuy nói Đông Phương Thuần Quân tùy tiện ra tay, nhưng cô gái này tựa hồ cũng không có bị chọc giận. Nàng nụ cười trên mặt như trước có thể nói nhiệt liệt, chính là nhẹ giọng nói ra, bây giờ còn chưa phải là giao thủ thời điểm. Trở lại mới vừa vấn đề kia, các ngươi không phải là phải tìm khống chế tín ngưỡng chí bảo của Thâm Uyên Ma vực sao? Đúng, Đông Phương Thuần Quân trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Ở chỗ này của ta a, nữ tử mỉm cười. Nghe nói như thế, tại chỗ thánh nhân đám tất cả đều toát ra một tia động dung. Chẳng lẽ cô gái này thực lực mạnh như vậy, là bởi vì nàng có được món đó tín ngưỡng chí bảo? Trong mắt tất cả mọi người đều là một hồi nóng như lửa, đặc biệt là cái kia ít đại viên mãn chân thần đám. Ví như nếu bọn họ nắm giữ tín ngưỡng chí bảo, thực lực và địa vị chẳng phải là lập tức sánh vai Đông Phương Thuần Quân, thậm chí còn có thể vượt qua hắn. Nếu như người nguyện ý đem món đó tín ngưỡng chí bảo giao ra đây, chúng ta có thể hợp tác, ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân trở nên thâm thúy, trong thần vực ta có thể làm được, đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Thật sao, nữ tử trên mặt toát ra một tia kỳ vọng, chứng kiến cô gái này sắc mặt, trong lòng Đông Phương Thuần Quân vui vẻ, cô gái này không biết là cái gì lai lịch. Nhưng cuối cùng cảm thấy có chút không bình thường, có lẽ thật có thể từ trong tay nàng bắt được món đó tín ngưỡng chí bảo. Đúng, Đông Phương Thuần Quân thận trọng gật đầu, Đông Phương Thuần Quân ta quý vì thánh nhân trong đệ nhất nhân, ta không làm được sự tình, chỉ sợ cũng không có những người khác có thể làm được. Được, vậy ngươi giúp ta dọn dẹp sạch trong thần vực tất cả thần dân, tất cả chân thần. Nữ tử trong mắt tràn đầy thô bạo vẻ hung ác, cái gì, giết chết trong thần vực tất cả thần dân, nàng không phải là điên rồi sao? Nữ nhân này vốn chính là tên điên, nói ra những lời này không kỳ quái chứ. Nghe nói như thế, không ít người đều nói thầm đi lên. Loại yêu cầu này không khỏi hơi quá đáng, đừng nói bọn hắn không cách nào làm được, coi như là thật sự có thể làm được cũng không khả năng đi làm. Hào môn liên minh là muốn thống nhất thần vực, nhưng bọn họ cuối cùng là thần vực một phần tử, coi như là lại điên cuồng cũng sẽ không đi làm chuyện loại này. Hết lần này tới lần khác này mặt của nữ nhân sắc cần phải chăm chú, không giống giả bộ. Sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân trì trệ, có chút bất đắc dĩ hỏi, không biết người cùng trong thần vực thần dân đám, lại có thủ oán gì? Thần dân phạm vi rất rộng rãi, nghiêm chỉnh mà nói tất cả chân thần, kể cả thánh nhân đều thuộc về thần dân phạm trù. Ý vị này nữ nhân này cùng cả người của thần vực loại đều có kẻ thù. Bởi vì các ngươi không xứng có được cái thế giới này, các ngươi không có tư cách. Nữ nhân nói đến một nửa, bỗng nhiên chuyển đề tài câu chuyện, nhiều lời vô ích, món đó tín ngưỡng chí bảo ngay tại của ta trong băng cung. Các ngươi nếu là tưởng lấy đi, thì nhìn có hay không phần thực lực này cùng vận khí. Dứt lời, phía sau nàng băng tinh biến thành vương tọa bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành một mà vụn băng, mà nàng liền dẫm phải những băng này cặn bã chậm rãi đẩy ra đại môn của băng cung. Khi tiến vào băng cung lúc trước, Nàng bỗng nhiên mở miệng nói, bất quá các ngươi cũng không có kia đường lui của hắn rồi. Mở chừng hai mắt về sau, nàng mới biến mất ở trong băng cung bộ phận. Vù vù vù, Thâm Uyên ma vực trên đỉnh đầu to lớn kia đám mây, xoay tròn càng thêm lợi hại. Màu đen mây mù đã đem Thâm Uyên ma vực tầng thứ 6, tầng thứ 7 hoàn toàn bao phủ, toàn bộ trời đất phảng phất đắm chìm trong vĩnh dạ vậy. Rầm rầm, vai phải của Đường Luân miệng vết thương phun ra một cái ngọn lửa, này ngọn lửa không ngừng mà ngưng kết phía dưới, mơ hồ hóa thành một cây cánh tay bộ dạng. Hắn một bên chữa thương, trong mồm còn không ngừng mà mắng nữ nhân kia. Mục Hải Cực hỏi Đông Phương Thuần Quân, chúng ta đi vào sao? Đã không đường có thể lui, đương nhiên muốn đi vào, Đông Phương Thuần Quân gật gật đầu. Sau đó hắn trước tiên bước ra bộ pháp, hướng phía đại môn của băng cung đi đến. Những người khác tự biết không có lựa chọn khác, cũng đi theo sau lưng của Đông Phương Thuần Quân, nhưng đại đa số người sắc mặt đều khó coi. Quỷ mới biết trong băng cung này đến cùng có nhân vật gì. Nữ nhân này cho thấy thực lực, đủ để cho tất cả mọi người sợ hãi, bây giờ còn một đầu ghim tới, bọn hắn rất dễ dàng tưởng tượng chính mình sắp gặp phải nguy hiểm. Chỉ có sắc mặt của Hàm Thanh Đế như thường, bảo trì đầy đủ bình tĩnh. Rầm rầm, lớn như vậy trong minh tưởng chi hải hắc thủy đã bị rút sạch hơn phân nửa. Hắc thủy mặt ngoài trồi lên một cái to lớn không ngâm nước, Trần Hoàng Dịch Kiếm liền ngật đứng ở này không ngâm nước phía trên, nhìn lên trên bầu trời dị động. Tại sao có thể như vậy? Minh tưởng chi hải lại bị rút đi hơn phân nửa, cái đó và La Trinh có quan hệ sao? Trần Hoàng Dịch Kiếm trợ giúp La Trinh thuyên chuyển trong minh tưởng chi hải nguyên thủy sợ hãi chi lực, có thể giờ mới bắt đầu, đã bị những cái kia ác nhiệt theo dõi. Lúc ban đầu thời điểm Trần Hoàng Dịch Kiếm tưởng rằng trùng hợp, về sau hắn mới suy nghĩ cẩn thận, cái này tỏ rõ đúng là thẳng đến La Trinh mà đến. Trong minh tưởng chi hải những thứ không biết rất nhiều, nhưng tính công kích của bọn chúng cũng không mạnh, chỉ cần thiêu đốt thảo viêm kim, căn bản cũng không sợ những cái kia những thứ không biết, có thể ác nhiệt cũng không giống nhau, vô luận là ai đụng phải ác nhiệt đều vô cùng phiền phức. Nhưng ác nhiệt loại này những thứ không biết số lượng thập phần thưa thớt, Trần Hoàng Dịch Kiếm trong minh tưởng chi hải du đãng nhiều năm như vậy, cũng không có đụng phải mấy lần. La Trinh chẳng qua là lần thứ nhất tiến vào minh tưởng chi hải, liền đụng phải một đám ác nhiệt. Đây không khỏi thật trùng hợp, khí vận của La Trinh cũng không khả năng kém như vậy. Có lẽ là huyết mạch của La Trinh, đưa tới những thứ không biết chú ý của. Cũng không đúng, huyết mạch của La Trinh cùng Thâm Uyên ma vực lại có cái gì liên quan. Phức tạp suy nghĩ tại Trần Hoàng Dịch Kiếm não hải trung bàn vòng quanh, trong khoảng thời gian này Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng nhiều lần lẻn vào đáy biển ở chỗ sâu trong tìm kiếm La Trinh, có thể ở đâu tìm được. Nếu như La Trinh thật sự vẫn lạc tại minh tưởng chi hải, này nên làm thế nào cho phải? Hắn nhìn phía xa điên cuồng xoay tròn vòng xoáy, cắn răng rốt cuộc làm ra quyết định, hai chân ở đằng kia không ngâm nước trên nhẹ nhàng dẫm mạnh, thân hình đã hướng phía Thâm Uyên ma vực trung tâm khu vực bay trốn đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2363, mục đích. Tuy nói Trần Hoàng Dịch Kiếm sợ hãi những cái kia đại ác ma, nhưng vào lúc mấu chốt cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Thông qua lời của La Trinh, hắn đã biết được mục đích của đám người Đông Phương Thuần Quân. Hắn đắm chìm trong Thâm Uyên ma vực nhiều năm như vậy, tuyệt không chỉ là vì tham sống sợ chết. Dù cho phải đối mặt thánh nhân đám bọn chúng uy hiếp, phải đối mặt những cái kia đại ác ma đám bọn chúng uy hiếp, Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng không do dự. Vèo, trên con đường này trôi chảy vô cùng, cuối cùng cả Thâm Uyên ma vực hung vật đều bị giết tuyệt, những hung vật kia đám phóng ra dư thừa tín ngưỡng chi lực về sau, trở lại riêng mình xào huyệt trùng sinh. Không lâu sau, Trần Hoàng Dịch Kiếm liền thấy cái kia cái thật lớn lỗ thủng. Chứng kiến này lỗ thủng về sau, hắn là như vậy hít một hơi thật sâu. Đây là muốn mãnh liệt bực nào bạo tạc nổ tung, mới có thể tạo thành lớn như vậy bị thương. Trần Hoàng Dịch Kiếm tự nhiên khó có thể tưởng tượng ba tên đại ác ma tự bạo tình hình. Xem chừng một vòng về sau, Trần Hoàng Dịch Kiếm theo này lỗ thủng trốn vào tầng thứ 7, rất nhanh hắn cũng nhìn thấy bề tan tành ác ma đại điện, còn có một nhóm lớn ác ma. Những thứ này ác ma, Trần Hoàng Dịch Kiếm chứng kiến những thứ này ác ma thời điểm, trong lòng có chút nhảy dựng, cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng tưởng muốn che giấu. Nhưng khi hắn tử thẩm tra xem phía dưới, chợt phát hiện những thứ này ác ma đầu phi thường nhỏ, đều chỉ có hơn 10 trượng cao đại. Hắn ở đây Thâm Uyên ma vực nhiều năm như vậy, cũng biết càng là cường đại ác ma, thu nạp thật nhiều tín ngưỡng chi lực về sau, đều không ngừng mà cường hóa chính mình, cho nên hình thể cũng là vô cùng cao lớn, nhất là những cái kia đại ác ma càng là có 600-700 trượng. Những cái kia đám ác ma chứng kiến Trần Hoàng Dịch Kiếm, nguyên một đám hai mắt cũng là trừng lớn. Đám ác ma chứng kiến hào môn liên minh mọi người tiến vào băng cung về sau, bọn hắn mới dám vây tụ tới đây. Bị ép phóng xuất ra của chính mình tín ngưỡng chi lực, ác ma nhất tộc vẫn là vô cùng không cam lòng, chỉ là ở người đàn bà kia dưới dâm uy, chúng đồng dạng cũng không lựa chọn được. Bất quá đám ác ma cũng không có lựa chọn đào tẩu. Dù sao tín ngưỡng chi lực đã nộp lên, coi như là lại bị giết một lần, vẫn sẽ trùng sinh đến như bây giờ vậy trạng thái, không có cái gì có thể tiếc đấy. Chiếu, nhìn rõ ràng tình trạng về sau, Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng không sợ, hơi nghiêng người đi phía dưới, đã hạ thấp tại băng cung cửa chính, bắt được một cái ác ma hỏi những cái kia thánh nhân đám chứ. Chính ngươi sẽ không nhìn sao, còn không phải là bị cái kia nữ nhân chết tiệt dẫn tiến vào. Này ác ma tức giận nói, ác ma nhất tộc tâm tình rất phức tạp, chúng một phương diện không muốn thần phục với nữ nhân này, có thể một mặt khác, nếu như nữ nhân này thật có thể thành công, chúng đích xác có ly khai Thâm Uyên ma vực cơ hội. Nữ nhân, dẫn đi vào, Trần Hoàng Dịch Kiếm trên mặt toát ra một tia nghi hoặc. Khi hắn hàng lâm tại băng cung này phía trước, trong lòng liền truyền đến một tia cảm giác kỳ lạ. Hắn ném này con ác ma, thẳng đi về hướng băng cung cửa chính, đồng thời móc ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này đúng là La Trinh lúc trước cắm vào minh tưởng chi hải thanh kiếm kia, bởi vì La Trinh cùng trường kiếm ở giữa đã thành lập nên một đạo liên hệ vi diệu, Trần Hoàng Dịch Kiếm liền ý đồ vận dụng thanh kiếm này đến xác định sinh tử của La Trinh cùng phương vị. Có thể trong minh tưởng chi hải, một mực không cảm ứng được sự hiện hữu của La Trinh, bất quá bây giờ lại có một tia phản ứng. La Trinh, trong băng cung, hắn làm thế nào ly khai minh tưởng chi hải hay sao? Trần Hoàng Dịch Kiếm nhãn tình sáng lên, liền đẩy ra đại môn của băng cung, đón đập vào mặt hàn khí vọt vào. Rầm rầm, mấy chục tầng long lanh trong suốt trần nhà, bị La Trinh một quyền nện mặc. La Trinh liền theo này lỗ trống lớn chui vào xuống dưới. Băng cung này không phải là ảo trận, những cái kia bị La Trinh đập hư vách tường cùng trần nhà, cũng không có tự hành chữa trị. Băng cung lớn hơn nữa cũng là có cuối, La Trinh đã chọn một cái phương hướng về sau, liền không ngừng mà tiến lên, tin tưởng mình cuối cùng có khả năng mở. Vèo, sau lưng cái kia ảo giác La Trinh cũng theo sát sau lưng hắn. Ngươi không cần phí công, ta xem ngươi chính là ngoan ngoãn cùng chủ nhân đến tương đối khá, vậy ảo giác La Trinh nói ra. La Trinh không để một chút để ý ra hỏa này, tiếp tục hướng xuống đảo sới. Ao ao ao, vô số băng tinh nở rộ, giống như thiên nữ tán hoa vậy. Mắt thấy cái kia ảo giác La Trinh lại sát đi qua, La Trinh trở mình nhảy lên đồng thời, đã hướng phía cái kia ảo giác La Trinh nện đánh một quyền. Phốc, ảo giác La Trinh ngăn cản một quyền, lập tức bị đập bay ra mấy trăm trượng khoảng cách. Không dưới tình huống sử dụng hoang thần chi lực, thực lực của hai người không kém bao nhiêu, một quyền này của La Trinh không gây thương tổn cái kia ảo giác. Nhưng La Trinh mục đích cũng không phải giết ra hỏa này, thuần túy chỉ là muốn cùng này ảo giác kéo ra khoảng cách mà thôi. Này một đường đi xuống dưới, không biết chui xuống bao nhiêu tầng. Dưới chân như cũ là từng tầng trong suốt băng cung, dường như thật sự vô cùng vô tận giống nhau. Đều nói không nên lãng phí khí lực, ảo giác La Trinh lại theo tới, hướng phía La Trinh mỉm cười. La Trinh cau mày, nhìn chằm chằm vào ảo giác hỏi vậy ngươi nói cho ta biết, chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai? Chính là ta a, một thanh âm từ bên trên truyền lại mà tới. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên, liền chứng kiến một cái da thịt trắng nõn, dung mạo cực đẹp nữ tử ngồi ở trên trần nhà lỗ lớn biên giới. Cái hang lớn này là La Trinh mới vừa nện ra tới. Ngươi là ai? La Trinh mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào nữ tử hỏi. Trên mặt của nữ tử này mang theo một tia cười yếu ớt, từ bên trên nhảy xuống. Cộc, cái kia đôi chân thon dài nhẹ nhàng uốn lượn phía dưới, đã vững vàng đứng ở ảo giác La Trinh bên người. Ta chính là ta a. Nàng một bên đáp trả, một bên ôm ảo giác La Trinh. Mà ảo giác La Trinh dường như hoàn toàn cúi đầu xưng thần một dạng lấy tay vuốt ve nàng kia sạch bạch trơn mềm khuôn mặt. Nói thật chứng kiến một cái giống nhau như đúc mình cùng một cái khác không rõ lai lịch nữ tử như vậy thân mật, trong lòng La Trinh không có tồn tại thăng dọn ra một tia cảm giác cổ quái. Hắn vẫn thừa dịp mặt hỏi vì cái gì đem ta vây ở chỗ này. Nữ tử giơ lên cổ, tựa hồ rất hưởng thụ ảo giác La Trinh vuốt ve, nàng híp mắt thản nhiên nói, bởi vì ngươi là từng ấy năm tới nay như vậy, duy một cửu lê tộc nhân a. Vậy mà có thể trong hắc thủy vực gặp ngươi, ta thật sự là quá may mắn. Quả nhiên là bởi vì huyết mạch của chính mình sao? Trong lòng La Trinh phỏng đoán, cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm giống nhau. Nếu không Trần Hoàng Dịch Kiếm ở nhiều năm như vậy, cùng những cái kia những thứ không biết đều là bình an vô sự, vì cái gì La Trinh hắn thứ nhất là thay đổi bất ngờ. Cái này sợ rằng chỉ có thể từ trên huyết mạch giải thích. Coi như là ta là cửu lê tộc nhân, người vây nhốt ta ở chỗ này lại có mục đích gì? La Trinh hỏi tiếp, cô gái này thoát khỏi cái kia ảo giác, chậm rãi đi về hướng La Trinh. Nàng trong hai mắt có một cỗ khó che giấu hưng phấn. Khi nàng dựa vào gần La Trinh về sau, chìa tay nhẹ nhàng tại lồng ngực của La Trinh vuốt ve, đồng thời thấp khép mắt nói, chờ cho ta đã có được chân thật thân thể, đã đi ra Thâm Uyên ma vực, rửa sạch cả thần vực, liền có thể cùng ngươi đem cửu lê nhất tộc huyết mạch kéo dài tiếp, ngươi cảm thấy ta mục đích này như thế nào đây? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2364, xương dày đặc lan tràn. Đàn bà này là tên điên sao? La Trinh Ngật đứng ở tại chỗ, cũng là một bộ chố mắt nghẹn họng bộ dạng, rửa ráy cả thần vực. Ngươi muốn thanh tẩy sạch cái gì? Tất cả vô căn cứ nhân loại a, nữ tử chăm chú hồi đáp. Ngươi nói là, ngươi muốn giết tất cả mọi người. La Trinh nói, nữ nhân ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hai mắt của La Trinh, cái kia đôi mắt sáng trong chảy xuôi theo động nhân sáng bóng, nàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói tự nhiên là như thế. Ngươi cảm thấy thế nào? Xác định khi nào về sau, La Trinh tận lực để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Này nữ nhân nói phải nghĩ biện pháp có được chân thật thân thể, nói cách khác bản thân nàng cũng là dựa vào tín ngưỡng chi lực, sinh ra trong thâm uyên ma vực hung vật. Từ mình ở minh tưởng chi hải trải qua đến xem, nữ nhân này vô cùng có khả năng sinh ra trong minh tưởng chi hải, chẳng lẽ nàng cũng thuộc về không biết sợ hãi chi vật một thành viên? Ngươi tại sao phải giết tất cả nhân loại? La Trinh lại hỏi, nữ nhân trong đôi mắt hung lệ hào quang lại lần nữa lóe lên, bởi vì thần vực là thuộc về cửu lê nhất tộc chúng ta. Làm sao có thể khiến cái này chút nào không huyết mạch côn trùng đám đi nhúng chàm? Ngươi xem một chút trong thần vực những thứ này thánh nhân chi vị, vốn nên thuộc về lê tộc chúng ta. Lại bị những thứ này đê tiện côn trùng nhúng chàm, bọn hắn. Đều đáng chết, có thể ngươi cũng không phải là cửu lê chi nhân, ngươi cũng không có si vưu huyết mạch, La Trinh nói ra. Thần vực ở trong chính thức có được cửu lê nhất tộc huyết mạch, chỉ có La Trinh cùng Lê Lạc Thủy hai người. Trước mắt nữ nhân này liền chân chính sinh linh cũng không tính là, nàng tự nhiên không thể tính toán. Nghe nói như thế, nữ nhân cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm vào từ trong cặp mắt La Trinh toát ra một tia mê ly chi sắc, đó là nhìn xem trong nội tâm trí ái tải sẽ có ánh mắt. Cho nên có thể đủ trong minh tưởng chi hải tìm được ngươi, thật sự là vận may của ta, có được ngươi không phải là đã có được si vưu huyết mạch rồi hả? Tuy nói nữ nhân này không có đối với chính mình biểu lộ ra địch ý, nhưng ánh mắt này hãy để cho trong lòng La Trinh sợ hãi, trong minh tưởng chi hải tại sao phải sinh ra như vậy một cái quái dị nữ nhân? Ngay tại lúc này, La Trinh bỗng nhiên cảm giác được dưới chân truyền đến một hồi rung động lắc lư. Ầm ầm, một đạo nổ vang thanh âm từ lúc xa xa truyền đến. Thanh âm này từ tại chỗ rất xa truyền đến. Nhưng còn có thể khuếch tán ra uy lực như vậy, có thể tưởng tượng tầng trên khẳng định có cường giả tại tùy ý phá hư chỗ này băng cung. Đó là cái gì thanh âm? La Trinh ngẩng đầu ngóng nhìn, nữ nhân khẽ mỉm cười nói, là những cái kia thánh nhân vào được. Bọn hắn làm sao tìm được chỗ này băng cung hay sao? Lông mày của La Trinh có chút giơ lên, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Tuy rằng trước mắt nữ nhân này cũng không phải tốt đối với kẻ vớ vẩn, nhưng nàng tạm thời cũng sẽ không lấy tính mạng. Muốn là đụng phải Đông Phương Thuần Quân nhóm người kia chỉ sợ thì phiền toái. Nữ nhân nhàn nhạt lườm La Trinh liếc mắt, là ta thả bọn họ vào. Ngươi thả bọn họ tiến đến. Vì cái gì? La Trinh lại hỏi, nữ nhân không có trả lời lời của La Trinh, chỉ nói, ngươi ở chỗ này chờ đi. Ở trong mắt nàng, La Trinh đối với tất cả chuyện tiếp theo còn không được tác dụng mang tính chất quyết định, hắn chỗ dùng lớn nhất bất quá là trên người huyết mạch mà thôi. Nói xong nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình đã xuyên qua tầng băng. Hướng lên bên cạnh đi vòng quanh. Băng cung tầng trên, thánh nhân đám tiến vào băng cung về sau, đã trải qua một đoạn thời gian hoang mang về sau, liền bắt đầu tìm tòi xuống dưới. Dù cho này nữ nhân nói qua khống chế tín ngưỡng chí bảo của thâm uyên ma vực ở chỗ này, bọn hắn không ngại đem cả tòa băng cung đào mở. Khi bọn hắn ra dưới tay, mới phát hiện chỗ này băng cung là như thế cực lớn. Vài tên á thánh cùng đại viên mãn chân thần thay phiên thử qua đi, không kiềm chế được đường luân lại đứng dậy. Hắn song chân đạp tại long lanh trong suốt trên mặt băng, hướng phía dưới đột nhiên oanh đánh một quyền. Bành, một hồi khí tức nóng rực hướng bốn phương tám hướng lan truyền, lập tức đem chung quanh hàn khí hoàn toàn trục xuất. Khoảng cách đường luân hơi gần một chút vách băng đều nhanh chóng tiêu mất. Sau đó một đạo hình tròn hỏa trụ lao xuống kích, băng cung này mặt đất cùng trần nhà tại đây hỏa trụ trước mặt không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bốc hơi thành vô số khí màu trắng sương mù. Trong nháy mắt, đường luân liền đào ra một đạo dài đến 5-6 ngàn trượng dài thông đạo. Bất quá điều này hỏa trụ kéo dài đến 6 ngàn trượng khoảng cách lúc, bỗng nhiên dừng lại. Cũng không phải đường luân nương tay hoặc là kiệt lực, chỉ cần đạo của đường luân bao hàm đầy đủ, hắn đạo này hỏa trụ ở trên lý luận có thể vô hạn kéo dài. Đường luân ánh mắt triệt tiêu cái kia hỏa trụ, theo phía dưới lỗ lớn nhìn lại, sắc mặt lập tức có chút ngưng tụ. Nữ nhân kia, ở phía dưới trận của ta hỏa diễm. Vừa rồi giao dưới tay, chỉ là một cái hiệp, đường luân liền đã mất đi một cánh tay. Hắn hiện tại đối với nữ nhân này tự nhiên tràn đầy kiêng kỵ. Chúng ta xuống dưới, Đông Phương Thuần Quân không do dự, liền từ đường luân đào ra bên trong cái hang lớn nhảy xuống. Người đàn bà kia thực lực tuy rất mạnh, nhưng Đông Phương Thuần Quân cũng sẽ không lùi bước. Siêu siêu siêu, những người khác thấy thế, cũng là nhao nhao đi theo. Phía dưới cùng nữ nhân kia nhìn qua trên không phi độn xuống thánh nhân đám, khóe miệng hơi vểnh lên, chợt đưa tay ra chỉ, nhẹ nhàng gõ đánh ở bên cạnh một cây cột băng bên trên. O-O-O-N-G, trên không thâm uyên ma vực cái kia đen thùi lùi sương mù, nhanh chóng hướng xuống bao trùm tới, chui vào trong băng cung. Phát hiện trước nhất dị thường là Trần Hoàng Dịch Kiếm, hắn là cuối cùng một cái tiến vào băng cung đấy, tiến vào băng cung về sau, hắn liền thông qua La Trinh cắm vào minh tưởng chi hải thanh kiếm kia cảm thụ được phương vị của La Trinh. Khi hắn xác định đã đến đại khái phương vị lúc, sắc mặt lập tức vì một trong ngưng, băng cung này lớn như vậy. Bất quá chỉ muốn bắt lấy thanh trường kiếm này, hắn tổng là có thể cảm ứng được phương vị của La Trinh, điều này làm cho Trần Hoàng Dịch Kiếm thoáng an tâm. Nhưng hắn còn không có hướng xuống thoát ra hai ba tầng, từ bên ngoài băng cung bỗng nhiên tràn vào một đoàn nồng nặc xương dày đặc. Những thứ này hắc ốc không khoảng chừng băng cung trong không gian lan tràn, chúng thậm chí lan tràn ở trong khối băng, nguyên bản long lanh trong suốt tầng băng kiến trúc, lập tức biến như là than đen bình thường đen kịt. Đây là cái gì sương mù? Trần Hoàng Dịch Kiếm rất nhanh thì bao phủ tại đây trong hắc vụ. Mà hắn chìm vào xương dày đặc đồng thời, một cỗ sợ hãi mãnh liệt cảm giác từ sâu thẳm trong nội tâm dâng lên. Nguyên thủy sợ hãi chi lực, Trần Hoàng Dịch Kiếm mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái, cùng lúc đó, hắn cảm giác được một cỗ gió mát từ sau lưng hắn tấn công tới, dường như có một cái quỷ hồn tại sau lưng của hắn thổi một ngụm. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng Trần Hoàng Dịch Kiếm bay về phía trước phốc mà đi, đồng thời từ trong tu di giới chỉ móc ra một cái nho nhỏ kim khối. Đó chính là tại hắc thủy trong sử dụng thảo viêm kim. Khối này thảo viêm kim tách ra lóa mắt kim quang, ẩn nấp trong bóng tối cái kia những thứ không biết lập tức nhượng bộ lui binh. Trần Hoàng Dịch Kiếm sợ hãi trong lòng cảm giác cũng như tuyết gặp mặt trời rực rỡ bình thường nhanh chóng tan rã, hắn mới sâu đậm thở dài một hơi. Xem ra những thứ này hắc thủy bị cuốn vào bầu trời về sau, hiện tại lại lan tràn xuống, nói cách khác băng cung này cũng biến thành một cái khác, hắc thủy vực, khá tốt trên tay mình có không ít thảo viêm kim, bằng không thì thật sự phiền toái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2365, phục chế. Trần Hoàng Dịch Kiếm có được thảo viêm kim, tự nhiên không ý kỵ trong hắc vụ tồn tại những thứ không biết. Có thể những người khác chỉ sợ thì phiền toái. Những thứ này xương dày đặc ùa vào, giống như thổi tắt đèn như lửa, đem tia sáng hoàn toàn hấp thu hết, hết thảy mọi người tự nhiên đều đắm chìm trong bóng đêm. Tối quá, đây là cái gì? Trong bóng tối có cái gì? Cái kia ít đại viên mãn chân thần đám cùng á thánh đám nhanh chóng chìm vào trong sự sợ hãi. Bọn hắn cảm giác đến trong hắc ám có đồ vật gì đó quay chung quanh của bọn hắn tới lui tuần tra, tăng thêm trong băng cung truyền tới từng đợt hàn khí, càng là để cho bọn hắn sau lưng tóc gáy dựng lên. Đem những này xương dày đặc xua tán, một tên á thánh đầu ngón tay bỗng nhiên sáng lên một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng. Này bạch quang nếu là ở bên ngoài, đủ để đem người bình thường con mắt lóe mù, có thể ở chỗ này, này màu trắng ánh sáng lại hoàn toàn truyền bá không đi ra. Mọi người chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên, lập tức lại lần nữa chìm vào bóng tối. Hỏa đến, một tên thánh nhân gầm nhẹ một tiếng. Người này thánh nhân cũng tinh thông sổ hỏa thần đạo, tuy nói không bằng Đường Luân lợi hại như vậy, nhưng cũng không thể coi thường. Vù vù vù, một cái long hình hỏa diễm bay lên trời, tản mát ra hào quang màu vàng óng. Có thể tình huống của long hình hỏa diễm này cùng cái kia bạch quang giống như đúc, hào quang chỉ là một cái thoáng liền biến mất. Nhưng mọi người bên tai như trước có hỏa diễm thiêu đốt vù vù âm thanh, điều này nói rõ này thánh nhân hỏa diễm cũng không có dập tắt, chỉ có điều hào quang không cách nào truyền lại mà thôi. Đã liền vị kia thánh nhân cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ, hắn rõ ràng thao túng ngọn lửa của chính mình, mà ngọn lửa này cũng là gần trong gang tấc, hắn rõ ràng nhìn không thấy. Đây là cái đạo lý gì? Tuy nói các vị tại đây đều là trải qua mưa to gió lớn, có thể trong sợ hãi trong lòng một chút xíu lan truyền, khó tránh khỏi sẽ sinh ra bối rối. Những vật kia càng ngày càng gần, giết nó, chiếu, trong bóng tối kiếm quang chợt lóe lên, đồng thời truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, có người đã ngộ thương đồng liêu. Tất cả mọi người hỗn loạn một đoàn, nếu không phải ngăn lại lời nói thậm chí có tự giết lẫn nhau khả năng. Đều im miệng cho ta, Đông Phương Thuần Quân bỗng nhiên gầm thét một tiếng, tại trong thanh âm của hắn ẩn chứa một tia không cách nào kháng cự đạo uẩn, này cổ đạo uẩn đúng là tới từ đại thống trị thuật. Tại trong ngày thường uy nghiêm của Đông Phương Thuần Quân đủ để cho hắn trưởng khống hết thảy, cho nên hắn rất ít thi triển thủ đoạn này, nhưng tình thế bây giờ hoàn toàn mất đi khống chế, hắn không thể không ra để bảo vệ. Khi hắn hô lên một tiếng này về sau, lập tức một bên yên tĩnh. Trong bọn họ sợ hãi trong lòng bị Đông Phương Thuần Quân lực lượng tinh thần cho áp chế, quên mất sợ hãi về sau, bọn hắn ngược lại tỉnh táo lại. Những cái kia những thứ không biết một mực tồn tại, thậm chí tại bên cạnh mọi người lặng yên bàn vòng quanh. Đông Phương Thuần Quân cũng có thể cảm nhận được, nhưng hắn không nhìn thẳng. Đi theo ta, tiếp tục hướng xuống. Đông Phương Thuần Quân nói ra, ở trong mắt hắn, nữ nhân kia đem thánh nhân đám dụ dỗ xuống nhất định là có mưu đồ. Dù cho đem băng cung hóa thành một thế giới hắc ám, có lẽ cũng không phải trực tiếp động thủ. Dù sao tất cả mọi người có thể bình thường vận dụng thần thức, dù cho hai mắt nhìn không thấy, bằng vào thần thức giống nhau có thể hoạt động tự nhiên. Được Đông Phương Thuần Quân dẫn dắt, mọi người liền tiếp tục bay xuống trốn. Mới vừa nữ nhân kia chặn lại đường luân hỏa diễm thời khắc, Đông Phương Thuần Quân đã đem thần thức hoàn toàn tập trung trên người nàng. Giờ phút này trong mắt của hắn lặng yên hiện ra một tia sát ý, đồng thời dùng chân nguyên truyền âm nói nhỏ, nếu có thể đuổi theo nữ nhân kia, ta sẽ trước tiên ra tay đem giam cầm, chư vị có thể ra tay toàn lực. Đông Phương Thuần Quân đối với nữ nhân kia cũng hết sức kiêng kỵ. Nhưng kiêng kỵ là một chuyện, không có nghĩa là hắn sẽ sợ hãi, lùi bước. Thế nhưng là Đông Phương Thuần Quân mới vừa tăng tốc độ, lông mày chính là hơi nhíu lại, tại thần trí của hắn trong cảm giác, nữ nhân này cũng đang không ngừng hạ xuống. Tất cả mọi người khó thích ứng bóng tối này hoàn cảnh. Nhưng nàng đản sinh vô hắc thủy vực, một lần nữa quay về đến trong hắc ám, giống như là con cá tiến vào trong nước bình thường nhẹ nhõm. Đi đi, bọn nhỏ, ta có đầy đủ tín ngưỡng chi lực cung cấp cho các ngươi, nhớ kỹ khí thức của bọn hắn, có được lực lượng của bọn hắn. Trong bóng tối nàng thổi một ngụm, từng cái vô hình liền trong bóng đêm bơi đi, bay về phía ngược lại bắn đi. Những thứ này vô hình chính là Trần Hoàng Dịch Kiếm trong miệng những thứ không biết. Qua nhiều năm như vậy Trần Hoàng Dịch Kiếm vẫn muốn dò xét những thứ không biết đến cùng là cái gì hình thái, hắn tin tưởng những thứ không biết hẳn là có thể thấy được, nhưng một mực không có kết quả. Trên thực tế vô hình bản thân thật là không có một cái nào hoàn chỉnh hình thái. Bất quá trong hắc thủy vực, cho vô hình một đoạn thời gian, nó đủ để phục khắc ra một cái hoàn chỉnh chỉnh đối tượng. Trần Hoàng Dịch Kiếm không biết là, lúc trước, vô hình từng vô số lần phục chế hắn, sau đó đem sao chép được Trần Hoàng Dịch Kiếm đưa vào một thế giới khác. Hơn nữa vô hình phục khắc cũng không phải ảo giác đơn giản như vậy, mà là một lần hoàn chỉnh chỉnh phục chế, chỉ cần là trong thần vực tồn tại qua sinh linh, nó đều có thể hoàn chỉnh sao chép được, điều kiện tiên quyết là có thể tiêu hao số lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Lúc trước những cái kia đám ác ma, Thâm Uyên ma vực vô số hung vật đám, đều bị nữ nhân này hoạt bức chết, phóng thích ra tín ngưỡng chi lực cũng bị nàng hoàn toàn thu thập, bây giờ có được số lượng cao tín ngưỡng chi lực về sau, tự nhiên năng chèo chống những thứ này vô hình đám phục chế những thứ này thánh nhân. Trong Thâm Uyên ma vực tín ngưỡng chi lực, mặc dù là mặt trái tín ngưỡng chi lực, có thể cuối cùng đến từ chính thần dân, đến từ chính chân thần, những tín ngưỡng chi lực này trên lý luận mà nói là thuộc về sáng tạo thần vực, Sivu. Lợi dụng tín ngưỡng chi lực phục chế, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã coi như là tạo vật phạm trù. Đây cũng là nàng vì sao có thể từ đầu chí cuối phỏng chế ra mặt khác duyên cớ của một La Trinh. Vù vù vù, Đông Phương Thuần Quân dẫn đầu mọi người tốc độ cao xuyên qua. Mấy ngàn trượng khoảng cách đối với thánh nhân mà nói, liền thời gian trong nháy mắt đều không cần, nhưng người đàn bà kia tốc độ cũng là không chậm, trong băng cung không ngừng mà bỏ chạy, tốc độ không thấp hơn chút nào tại Đông Phương Thuần Quân. Nhưng ở này phi độn thời khắc, Đông Phương Thuần Quân cảm giác được sợ hãi trong lòng càng ngày càng cái gì. Không chỉ có là hắn, mỗi một người đều cảm giác được, bên người của chính mình có mấy cái đồ vật nhìn không thấy bao quanh. Nhưng bọn họ vẫn dùng thần thức đảo qua, thì là rỗng tuếch. Cái loại này đối với không biết sợ hãi lại lặng yên từ đám bọn hắn trong nội tâm dâng lên. Đây bất quá là người làm ra chế tạo ảo giác mà thôi, mọi người không cần để ý. Đông Phương Thuần Quân mở miệng nói, hắn lại lần nữa thúc giục, đại thống trị thuật, hắn thanh âm uy nghiêm lại lần nữa chui vào mỗi người não hải, lại lần nữa đem sợ hãi trong lòng áp chế xuống. Trong quá trình này, đi theo ở bên cạnh họ cái kia từng cái vô hình đang nhanh chóng biến đổi hình thể. Sau lưng Đông Phương Thuần Quân cách đó không xa, một cái vô hình cũng ngưng kết ra người hình dạng, không đến thời gian một hơi thở, này vô hình đã phục khắc ra hoàn chỉnh khuôn mặt, sau đó là quần áo, bộ lông. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2366, âm dương nước lũ. Trong bóng tối, nữ tử trong băng cung tốc độ cao xuyên qua. Chỗ này băng cung khổng lồ ở phía dưới kéo dài tới ra mấy vạn tầng, trong đó có vô số cái gian phòng, vô số cây cột băng cấu thành. Khổng lồ như thế băng cung, cũng không phải cô gái này kiến tạo mà là một người khác hoàn toàn. Bất quá tại nàng tại Thâm Uyên ma vực thấp nhất phát hiện chỗ này băng cung về sau, ở trong đó du đãng vô số năm, đáp lời hết sức quen thuộc. Vèo, nàng nhảy lên một cái, theo phía trước bậc thang một bên khe trượt chạy đi, chính là lấy cực cao hiệu suất đi dưới băng cung phương di động tới. Nữ tử một bên chạy nhanh ngoài, vừa đem hai tay tương hợp, kết xuất một cái đặc biệt ấn ký. Ong ong, một cỗ vô hình tín ngưỡng chi lực từ trên không Thâm Uyên ma vực truyền xuống, đi qua trong hai tay của nàng ấn ký truyền đưa cho những cái kia vô hình. nàng là lần thứ nhất vận dụng khổng lồ như thế tín ngưỡng chi lực. Loại tín ngưỡng lực này cùng chân thần môn thế bất đồng, chân thần môn thể nội thế giới sinh ra thế đồng dạng cũng là tín ngưỡng chi lực, nhưng bọn họ thể nội thế giới hoàn toàn đã bị khống chế của chính mình, mỗi một cái chân thần đối với thể nội thế giới trong tín ngưỡng chi lực nắm trong tay thành thạo. Nhưng nữ tử vận dụng tín ngưỡng chi lực thuộc về Sivu, thuộc về thần vực bản thân, tưởng muốn trực tiếp thuyên chuyển độ khó tự nhiên tăng nhiều. Lúc trước tại băng cung lúc trước, nàng chính là mượn tín ngưỡng chi lực, hung hãn áp chế Đông Phương Thuần Quân cùng thánh nhân. Nàng chỗ dựa lớn nhất, hay vẫn là những cái kia vô hình. Hiện tại xem ra những cái kia thánh nhân đám đã nhìn ra có chút manh mối, hiện tại liền đối với chính mình theo đuổi không bỏ. Cũng may Đông Phương Thuần Quân có thể tập trung nàng, nàng cũng tương tự có thể tập trung Đông Phương Thuần Quân. Tăng thêm nàng càng thêm quen thuộc chỗ này băng cung, ít nhất có thể trong vòng thời gian ngắn thoát khỏi những cái kia thánh nhân. Chẳng qua là vô hình tưởng muốn phục chế một cái đối tượng phải cần một khoảng thời gian, trong đoạn thời gian này nàng bất tiện ra tay. Loảng xoảng, một mảng lớn tầng băng bị xuyên thủng, Đông Phương Thuần Quân xung trận ngựa lên trước xông vào phía trước nhất. Đem chúng ta dẫn tiến đến lại trốn tránh, bình thường chỉ có hai lý do, thứ một là tưởng đem chúng ta dẫn tới nơi nào đó. Cái thứ hai thì là ngươi bây giờ không cách nào nghênh chiến. Trong băng cung này bỗng nhiên trở tối, trong bóng đêm xuất hiện những cái kia những thứ không biết, nhất định là nữ nhân này gây nên. Mặc dù không biết nữ nhân này đang làm gì đó, có thể Đông Phương Thuần Quân một khi tìm được một tia cơ hội, là tuyệt đối sẽ không buông tha. Phá, ở phía trước của Đông Phương Thuần Quân xuất hiện một cái hắc bạch song sắc đinh ốc. Bịch bịch bịch, này đinh ốc hướng xuống điên chuyển phía dưới, để cho hắn hướng xuống qua lại tốc độ lại lần nữa nhanh hơn hai lần. Nguyên bản Đông Phương Thuần Quân cùng nữ nhân này cũng không quá đáng mấy ngàn trượng thẳng đứng khoảng cách. Đối với bọn hắn tu vi này người mà nói, một khi tìm đúng phương hướng, này chút khoảng cách bất quá là thời gian trong nháy mắt. Leng keng, đi đôi với trên trăm tầng tầng băng tiếng vỡ nát, thanh âm của Đông Phương Thuần Quân cũng theo đó chuyển xuống, người đến cùng muốn dụ chúng ta đi ở đâu. Nhìn xem không ngừng sụp đổ tầng băng, mặt của nữ nhân trên hiện ra một vòng tươi đẹp dáng tươi cười, nếu như một đường theo kịp, tự chậm chậm đi theo được rồi, vì sao gấp gáp như vậy? Đông Phương Thuần Quân đạp vỡ cuối cùng một khối tầng băng, đối mặt với nữ nhân này. Trong bóng đêm cặp mắt của hắn không cách nào thấy vật, nhưng dựa vào thần thức, Đông Phương Thuần Quân cũng có thể đem trong bóng tối hết thảy quan sát thấu triệt. Đông Phương Thuần Quân cười nhạt một tiếng, con người của ta ưa thích hết thảy đều ở trong khống chế cảm giác, tuy nói không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng loại cảm giác này vô cùng không tốt. Hắn chỉ thoáng một phát sau lưng những thứ không biết, tiếp tục nói, hoặc là nói cho ta ngươi biết làm như vậy nguyên nhân, hoặc là đánh ngươi trở về nguyên hình. Cô gái này người đồng thời là do tín ngưỡng chi lực cấu thành, hơn nữa nàng là tích lũy vô số năm tín ngưỡng chi lực, một khi vẫn lạc này một thân tu vị tự nhiên cũng phế bỏ. Ngọn nguồn của ngươi khí là làm sao tới hay sao? Nữ nhân cười lạnh nói, bởi vì ngươi hiện tại không cách nào bứt ra. Đông Phương Thuần Quân cười lạnh một tiếng, thì đã dẫn đầu xuất thủ. Nhất hắc nhất bạch hai dòng nước lũ vây quanh hắn, tạo thành một cái đặc thù bát quái ấn ký. Mãnh liệt đạo ẩn từ trong cơ thể hắn phát ra, đồng thời cùng một cỗ đạo chi chân ý dung hợp vào một chỗ. Âm dương nước lũ, nhất hắc nhất bạch hai đạo khí thức quấn quýt lấy nhau, hướng phía nữ nhân kia cuốn tới. Này hai dòng nước lũ tản ra uy thế không tính cường đại, có thể chậm rãi quấy thời khắc, phảng phất có vô cùng huyền bí chất chứa trong đó, như bị xoắn trong nhất định cái xác không hồn. Đàn bà mũi chân ở trên mặt băng nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình hướng phía sau vội vàng thối lui mà đi. Đối mặt công kích của Đông Phương Thuần Quân nàng như cũ duy trì bình tĩnh. Đông Phương Thuần Quân đoán rất đúng, hắn hiện tại cần cung cấp nuôi dưỡng những cái kia vô hình, hoàn toàn chính xác không cách nào bứt ra ứng đối công kích của Đông Phương Thuần Quân, có thể cái này không có nghĩa là nàng chỉ có thể bị động bị đánh. Động thủ đi, bọn nhỏ, lui về phía sau thời khắc, nàng thấp giọng thì thào nói ra. Sau đó một hồi tiếng khóc của trẻ sơ sinh trong băng cung vang vọng. Làm bóng tối bao trùm cái mảnh này băng cung thời điểm, không chỉ có đem những cái kia vô hình thả vào được, tùy theo cùng chung vào còn có những cái kia ác nhiệt. Hiu hiu hiu siêu, siêu, trong bóng tối, tới lui tuần tra tại bên người nàng ác nhiệt kích đáng suốt từng đạo màu đen đinh ốc gợn sóng. Mỗi một chủng năng lượng đều có sở hữu truyền bá hình thức, tỉ như sồ hỏa thần đạo đạo uẩn, dùng nguyên thủy nhất phương thức phóng xuất ra chính là hỏa diễm, nếu như ly thủy thần đạo đạo uẩn, chính là nước chảy. Mà ác nhiệt đám thả ra nguyên thủy sợ hãi chi lực chính là loại này màu đen đinh ốc gợn sóng. Khi loại này gợn sóng lặn xuống nước thời điểm, thì sẽ hóa thành từng đạo sắc bén đinh ốc nước chảy. Hồ lỗ lỗ, này đinh ốc gợn sóng cùng âm dương nước lũ giao hội thời khắc, bộc phát ra một hồi hết sức thanh âm cổ quái. Bất quá rõ ràng cho thấy âm dương nước lũ chiếm thượng phong, những cái kia đinh ốc gợn sóng tại âm dương nước lũ xoắn giết phía dưới lần lượt tháo chạy. nhưng trên mặt của Đông Phương Thuần Quân không có chút nào mừng rỡ, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Hắn dùng đạo chi chân ý hóa ra âm dương nhị khí, cuối cùng có hạn, có thể màu đen kia đinh ốc gợn sóng thì là liên tục không ngừng bổ sung, hoàn toàn tạo thành một tòa cao lớn vách tường. Bất quá thời gian trong nháy mắt, này đinh ốc gợn sóng càng đem âm dương nước lũ triệt tiêu sạch sẽ. Những thứ này trong bóng đêm khóc nỉ non ra hỏa là cái gì? Lại có thực lực như thế, lúc này đây liền vất vả các ngươi, kiên trì thời gian một nén nhang là được rồi. Thấy một màn như vậy về sau, nàng hướng phía trong bóng tối ác nghiệt đám mỉm cười, nhìn cũng không nhìn Đông Phương Thuần Quân liếc mắt, cứ tiếp tục hướng phía dưới băng cung phương bỏ chạy. Từ đầu tới đuôi, hai tay của nàng đều lẫn nhau hợp lại cùng nhau, liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực thông qua nàng hai tay ấn ký, cung cấp nuôi những cái kia vô hình. Cũng chỉ có nàng có thể cảm giác được rõ ràng, những thứ này vô hình hình thể đã càng ngày càng hoàn chỉnh, ước chừng chỉ cần thời gian một nén nhang là có thể hoàn toàn thành hình. Phỏng chế thánh nhân có được đối phương hoàn chỉnh thực lực, thậm chí trí nhớ đầy đủ, hơn nữa tuyệt đối thần phục với nàng. Đây là một cái rất bất đắc dĩ tuyển hạng, nhưng vì ngày hôm nay, nàng cũng tìm cách vô số năm, thí nghiệm vô số năm. Chôn sâu ở băng cung tầng dưới chót món đó tín ngưỡng chí bảo thật sự là rất khó khăn cầm. Đã từng nàng đem trong minh tưởng chi hải Trần Hoàng dịch kiếm, làm lại mấy trăm ngàn lần, cũng không thể bắt được món đó tín ngưỡng chí bảo. Lúc này đây chúng thánh xâm lấn thần vực, ngược lại thành nàng lớn nhất một cơ hội. Nàng đã hao hết tâm tư đem các loại thánh nhân dẫn vào băng cung, chính là vì phục chế những thứ này thánh nhân, tin tưởng lúc này đây nhất định có thể thành công. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2367, phục chế thể. Ngay tại nàng mới vừa thoát khỏi Đông Phương Thuần Quân thời khắc, một đạo ánh sáng sáng tỏ vòng từ nghiêng đâm kích xạ mà tới. Vầng sáng này cắt 7-8 đạo tầng băng, tại những cái kia tầng băng trên lưu lại một cái tròn xoe tấm băng, sau đó liền hướng phía trên đầu nàng bao phủ tới đây. Nữ nhân này nhướng mày, gót chân nhẹ nhàng một đập, dưới chân tầng băng lập tức vỡ vụn, toàn bộ người té xuống đi đồng thời cũng tránh được đạo ánh sáng này vòng. Thiếu một ít, Thuần Quân huynh nói, nữ nhân này hiện tại không cách nào đánh trả, nhất định phải thừa cơ giết nàng. Ta tới bắn chết nàng. Nàng mới vừa tránh đi khe hở, cũng cảm giác trên đỉnh đầu một cỗ cường đại đạo uẩn tại tụ tập. Những thứ này thánh nhân đám ra tay, mỗi một người đều là kinh thiên động địa. Có thể hết lần này tới lần khác nàng bây giờ đích xác bất tiện ra tay, vô hình tại phỏng chế trong quá trình một khi gián đoạn, lúc trước đầu nhập tín ngưỡng chi lực liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên nàng hiện ở một bên phải cẩn thận a che chở trong hai tay cái viên này ấn ký, còn phải tránh những thứ này thánh nhân đám bọn chúng đại thủ đoạn. O, N, G, siêu, thanh tú, cái kia một vòng ánh sáng không có bao lại nàng, ngay sau đó trên mới có xuất hiện mấy đạo màu đỏ thẫm máu tươi, hướng phía nàng nổ bắn ra mà đến. Này máu tươi bên trong ẩn chứa sát ý nồng nặc, liền này đây sát thần đạo thi triển sôi máu tươi. Nếu là người bình thường bị bắn trúng, chỉ muốn thấy máu chảy, nhất định huyết dịch toàn thân sôi trào mà chết. Nàng mũi chân trên mặt đất liên tục khẽ chọc, giống như lăng ba vi bộ giống nhau, thân hình nhẹ nhàng thay đổi phía dưới, trùng hợp và đúng dịp tránh được mấy cái này sôi máu tươi. Nhưng những này thánh nhân đám được mệnh lệnh của Đông Phương Thuần Quân, ở đâu chịu dễ dàng như vậy buông tha nàng. Ta tới, một đạo phóng khoáng phóng túng thanh âm vang lên, sau đó chính là một đoàn ba màu ánh lửa nổ tung. Này ba màu ánh lửa đã bị sương dày đặc áp chế, rất nhanh thì đắm chìm trong bóng đêm. Nhưng cái này ánh lửa sáng lên lập tức, mọi người tự nhiên biết rõ đó là Đường Luân xuất thủ. Tuy nói mọi người nhìn không tới ánh lửa, nhưng đập vào mặt cảm giác nóng rực để cho bọn hắn biết ba màu thần tiêu chi hỏa như trước đang thiêu đốt hừng hực lấy. Đường Luân lúc trước ăn hết nữ nhân này một cái nhiều thiệt thòi, đối với nữ nhân này cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ. Bất quá hắn phát hiện nữ nhân này tuy chỉ là một vị mà tránh né, trong lòng biệt khuất lửa giận tự nhiên muốn thả ra, hắn đường đường thánh nhân ăn hết bực này thiệt thòi, tự nhiên là muốn trả lại. Xoạt, ba màu thần tiêu chi hỏa tại trên tay phải của hắn lượn lờ, chính là một quyền hướng phía nữ nhân này chính diện nện xuống. Thân sắc của nàng khẽ hơi trầm xuống một cái, từ sau lưng nàng trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến mấy đạo trường kiếm tiếng thét. Hiu hiu hiu chiếu, u, 7-8 đầu kiếm quang bện thành một đạo lưới lớn gào thét mà tới. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu vừa chui phía dưới, liền từ kiếm mang này biến thành lưới lớn trong chui qua, nàng mới vừa chui qua đồng thời, lưới lớn đột nhiên thu nạp, nếu như Đường Luân bị bao phủ, sợ là phải bị cắt thành khối vụn. Trảm tình thần đạo, là La Trinh tiểu tử kia. Đường Luân dùng thần thức cảm giác được kiếm mang này bện lưới lớn lợi hại, chỉ có thể sau khi thu quyền lùi lại. Trong bóng tối một đạo nhân ảnh đã chắn tiền phương của nàng. Người này cũng không phải La Trinh, là Hắc Thủy trong tên kia. Một mực ẩn nhẫn không phát Hàm Thanh Đế trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, hắn nhớ rõ những kiếm này mang khí tức. Khi đó La Trinh liền là bị gia hỏa này cứu, hiện tại gia hỏa này lại xuất hiện ở chỗ này, tung tích của La Trinh kia chứ. Hàm Thanh Đế không biết là, bóng đen này cũng không phải là Trần Hoàng Dịch kiếm bổn tôn, mà là nữ nhân này vận dụng vô hình tạo nên mặt khác một cái ảo giác. Trần Hoàng Dịch kiếm cái vị này ảo giác quanh năm suốt tháng, đều lưu trong băng cung này. Hắn hiện tại gặp được phiền toái, tự nhiên trước tiên đem này ảo giác điều khiển mà tới. Đường Luân mới vừa lui về phía sau, mặt khác thánh nhân, á thánh cũng nhao nhao xuất thủ. Nước vận kiếm, Xuân Hải rơi tiêu lôi, vị này ảo giác tuy nói có được nguyên vẹn nhân cách cùng tư duy, nhưng hoàn toàn vâng mệnh cho nàng. Dùng Trần Hoàng Dịch kiếm á thánh tu vi, đối kháng nhiều như vậy thánh nhân, quả thực như là thiêu thân lao vào lửa, nhưng hắn không lui về phía sau chút nào ý tứ, đem trường kiếm nhẹ nhàng quét ngang phía dưới, cắm ở minh tưởng chi hải phần đáy những cái kia trường kiếm đều điên cuồng bắt đầu réo lên. Trần Hoàng Dịch kiếm có thể tuyên truyền nguyên thủy sợ hãi chi lực, cái vị này ảo giác cũng tương tự có thể. O-O-O-N-G, lập tức này ảo giác đã đem sức mạnh của bản thân thúc dục đã đến cực hạn. Trong tay một thanh trường kiếm điên cuồng vung vẩy, từng đạo vừa thô vừa to sắc bén kiếm quang hướng bốn phương tám hướng chém tới. Trảm tình thần đạo đạo ẩn phối hợp thêm nguyên thủy sợ hãi chi lực, lại để cho Trần Hoàng Dịch kiếm bộc phát ra thực lực kinh khủng dị thường, toàn lực mà thi Trần Hoàng Dịch kiếm đủ để có thể đối kháng Hàm Thanh Đế này y hệt. Này từng đạo kiếm quang càng đem mấy vị thánh nhân sát chiêu chém chết. Gia hỏa này chính là á thánh, lại có thủ đoạn như thế. Dù cho tu luyện cấm nói, cũng không khả năng mạnh mẽ như vậy. Hừ, cường thịnh trở lại cũng chỉ có một người mà thôi, giết hắn đi. Tại chỗ thánh nhân đám trong lòng cũng là kinh ngạc muôn phần, không nghĩ tới bỗng nhiên giết ra tới một cái á thánh, có thể mạnh mẽ như vậy. Bất quá càng lợi hại cuối cùng cũng có một cái cực hạn. Cho dù là Đông Phương Thuần Quân như vậy cường giả, chỉ sợ cũng chống cự không nổi rất nhiều thánh nhân đồng loạt ra tay. Bá, ầm ầm, xôn xao, trong bóng tối, các loại sát chiêu từ lớp băng phía trên trong xuyên qua. Trần Hoàng Dịch kiếm ảo giác vì bảo hộ nữ nhân kia, cũng không lui lại một bước ý định. Chính là sừng sững đan bể tan tành tầng băng phía trên, đem hết toàn lực đánh trả. Rất nhiều thánh nhân ra dưới tay tản ra ảnh hưởng, huống chi đem băng cung trung tâm phá hư hầu như không còn, hình thành một cái mấy ngàn trượng rộng lớn không gian. Những thứ này thánh nhân thay nhau ra dưới tay, cuối cùng đem Trần Hoàng Dịch kiếm ảo giác bao phủ. Đánh chết người này á thánh, liền đến phiên nữ nhân kia, trong bóng tối Phương Thập Hình lạnh kêu lên. Nữ nhân kia hoàn toàn không có đào tẩu, một tên á thánh kỳ quái nói. Theo lý thuyết vị này thi triển trảm tình thần đạo á thánh giúp nàng chặn lại tất cả công kích, nàng hẳn hết khả năng bỏ trốn mất dạng. Nhưng bây giờ nữ nhân này tức thì ngật đứng ở trống rỗng phía dưới, một cái bể tan tành tầng băng cạnh ngoài, hiện tại hai tay của nàng đã nhẹ nhàng để xuống, trên mặt mang vẻ mỉm cười, nàng quơ hai tay làm một cái thu thủ thế, trong bóng tối những cái kia vô hình nhao nhao bắt đầu hướng phía sau nàng hội tụ. Nếu như không đi, muốn nàng chết, một tên thánh nhân dẫn đầu xuất thủ rồi, trong bóng tối một đạo thập tự tinh quang xẹt qua. Mang theo một hồi gào thét hướng phía nữ nhân kia vào đầu đánh tới. Ba, theo một tiếng giòn giã truyền đến, từ sau lưng nữ nhân kia lại có một đạo thân ảnh đứng ra. Khí thế của người nọ thập phần cường đại, hơn nữa tản ra một cỗ đặc biệt đạo chi chân ý, đó chính là âm dương hỗn độn chân ý. Cảm nhận được cỗ khí thế này về sau, trên băng cung tầng tất cả mọi người đều ngẩn ra, này rõ ràng chính là khí thế của Đông Phương Thuần Quân. Chân chính Đông Phương Thuần Quân còn tại ứng phó những cái kia ác nghiệt. Những thứ này ác nghiệt vận dụng nguyên thủy sợ hãi chi lực mạnh, vượt quá xa ngoài dự liệu của Đông Phương Thuần Quân. Không ngừng mà quần nhau phía dưới, Đông Phương Thuần Quân cũng đang suy tư cách phá giải. Có thể ác nghiệt bản thân thuộc về không có có hình thể tồn tại, như thế nào đối với những vật này tạo thành tổn thương, hay vẫn là để cho Đông Phương Thuần Quân có phần hao tổn tâm trí. Chính là vào lúc đó, hắn cũng đã nhận ra phía dưới truyền tới một khí tức quen thuộc, đó chính là khí tức của chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2368, chúng thần chân ma chi khu. Nữ nhân kia vỗ nhẹ nhẹ tay, tỏ khắp trong băng cung xương dày đặc, bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng tiêu tán. Nguyên bản cùng Đông Phương Thuần Quân đấu những cái kia ác nghiệt cũng như trong không gian cá bơi, nhanh chóng chạy trốn phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Phùng, một đạo hỏa diễm từ phía dưới nhen nhóm, màu vàng sáng ánh lửa lập tức bao phủ này một đại vùng không gian. Những cái kia xương dày đặc chẳng qua là nhường ra bộ phận này không gian. Cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, cho nên này ánh lửa sáng ngời cũng chỉ có thể chiếu sáng này mấy ngàn trượng lớn nhỏ không gian. Làm ánh lửa thắp sáng thời khắc, từ đàn bà sau lưng càng nhiều nữa thân ảnh dẫm trận tại chỗ đi tới. Ngoại trừ bên ngoài Đông Phương Thuần Quân, Phương Thập Hình, Mục Hải Cực, Đường Luân, tất cả đều đứng hàng trong đó. Hào môn liên minh tất cả thánh nhân, đều đứng ở phía sau nàng. Này chính là nàng bức bách nhiều như vậy hung vật, thậm chí đại ác ma tự sát, mới đắc ý đổi lấy thành quả. Thấy một màn như vậy, thánh nhân đám, á thánh đám, đại viên mãn chân thần đám trên mặt tất cả đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Chẳng qua là ảo giác mà thôi, một tên đại viên mãn chân thần khịt mũi khinh bỉ nói ra. Nhưng không có người nghe lời của hắn, sừng sững ở bên cạnh nữ tử Đông Phương Thuần Quân tản mát ra khí thế quá mạnh mẽ. Nếu như chẳng qua là ảo giác, căn bản không có khả năng có như thế khí thế cường đại, thậm chí cho người áp lực đều là giống nhau. Đông Phương Thuần Quân từ một bên tầng băng trên phi độn tới đây, phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Ánh mắt của hắn vốn là rơi vào trên người nữ nhân kia, lập tức lại đã rơi vào mình ảo giác trên người, trong hai mắt tràn đầy âm tình bất định. Đông Phương Thuần Quân còn không có mở miệng, nữ nhân kia ngược lại là dẫn đầu trước tiên là nói về, hiện tại hoàn nguyện ý thừa dịp ta không sẵn sàng động thủ sao. Mới vừa vì cho vô hình đầy đủ phục chế thời gian, nàng chỉ có thể bị động bị đánh. Bởi vì một khi gián đoạn cung cấp tín ngưỡng chi lực, vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dùng nàng đầy bụng oán tăng tính tình, lại như thế nào có thể nhịn. Tiếp tục a, bạch, thanh âm thanh thúy trong băng cung quanh quẩn phía dưới, bên người nàng, Đông Phương Thuần Quân, đã hướng phía trên không vỗ tới. Rầm rầm, nhất hắc nhất bạch hai dòng nước lũ, như là hắc bạch song sắc hàng dài, dây dưa cùng nhau lấy hướng phía trên Đông Phương Thuần Quân chạy như bay. Đây chính là âm dương nước lũ. Đông Phương Thuần Quân chứng kiến này hai đạo âm dương nước lũ cũng mặt mũi tràn đầy thận trọng. Hắn hai tay trái phải một chuyến, hóa ra âm dương nhị khí. Xôn xao, đồng dạng cũng là hai đạo âm dương nước lũ, hướng phía dưới đánh tới. Hô, hai vị Đông Phương Thuần Quân thi triển âm dương nước lũ giao hội cùng một chỗ, cũng không bộc phát ra uy thế cường đại, mà là lẫn nhau giao hội phía dưới, trên không trung tạo thành một cái hư ảo hai màu trắng đen bát quái về sau, liền hoàn toàn biến mất rồi. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân càng thêm ngưng trọng. Đây không phải ảo giác, Đông Phương Thuần Quân nói ra. Phía dưới chính là cái kia, Đông Phương Thuần Quân, thì là mỉm cười, có lẽ chưa tính là. Chứng kiến chính mình như thế phản bác chính mình, cho dù là Đông Phương Thuần Quân bản thân cũng rất cảm thấy quái dị, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cái kia đàn bà nói, này chính là ngươi dẫn chúng ta nhập băng cung mục đích. Nữ nhân nháy mắt một cái, nhàn nhạt nói, chẳng qua là thứ nhất mà thôi, ta không phải là nói cho các ngươi biết sao, món đó tín ngưỡng chí bảo ngay tại trong băng cung, các ngươi nếu như đã đến nơi này, có thể hay không bắt được nó thì nhìn vận khí của các ngươi. Nghe nói như thế, ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân có chút sáng ngời. Chỉ thấy được nữ nhân bên cạnh cái vị kia, Đường Luân, bỗng nhiên từ trong tu di giới chỉ lấy ra một viên màu lửa đỏ hạt giống. Đường Luân chứng kiến cái loại này tử, mặt mũi tràn đầy quái dị kêu một tiếng, nữ nhân này liền ngay cả ta trong tu di giới chỉ cái gì cũng có thể phục chế. Trái tim đó hỏa chủng cũng là trong thần vực một loại hiếm thực vật. Chíu, u, chỉ thấy kia, Đường Luân, đem này trái tim hỏa chủng nhẹ nhàng hướng xuống ném đi. Hạt giống này ở trong quá trình rơi xuống, mặt ngoài liền phát ra một cái ngọn lửa đường vân, cả hạt giống đều trở nên nóng bỏng lên, sau đó liền biến thành một cái thật lớn cầu lửa. Cái kia tùm tầng băng gặp được cầu lửa chính là lập tức hòa tan, đoạn đường này có trên từ dưới, lập tức hòa tan ra một cái xuống dưới thông lộ. Mà nàng cũng sắp này con đường đi lên xương dày đặc bỏ chạy, cho nên thánh nhân đám bọn chúng ánh mắt có thể không trở ngại chút nào xem tiếp đi. Chỉ chốc lát sau, tâm hỏa chủng đã rơi xuống băng cung tầng dưới chót nhất. Món đó tín ngưỡng chí bảo ngay tại băng cung tầng dưới chót nhất, nữ nhân mỉm cười. Thánh nhân, á thánh còn có đại viên mãn chân thần đám nghe nói như thế, nhao nhao nhìn xuống dưới. Dùng thị lực của bọn hắn, dù cho cách xa nhau mấy vạn trượng khoảng cách cũng có thể nhìn thật sự rõ ràng. Một tòa hòm quan tài bằng băng, này bên trong quan tài băng, là một cái tiểu cô nương, đây là một cỗ thi thể, cùng tín ngưỡng chí bảo có quan hệ. Thánh nhân đám cả đám đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào phía dưới hòm quan tài bằng băng. Ở đằng kia bên trong quan tài băng, niêm phong một đứa bé gái thi thể, nữ đồng này nhìn qua giường như ngủ say một dạng cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù. Hàm Thanh Đế chứng kiến này hòm quan tài bằng băng về sau, lông mi lập tức cuồng loạn lên. Lúc trước hắn vẫn, nhạc ngâm liễu, thân phận lúc, xâm nhập thâm uyên ma vực tầng thứ 5 một chỗ bí cảnh đã lấy được thái hòa thần thương, ở đằng kia bí cảnh trên vách tường từng chứng kiến một ít thần bí đồ án. Một cái trong đó đồ án chính là một tòa tứ tứ phương phương quan tài, chính là cùng phía dưới này trong suốt hòm quan tài bằng băng cực kỳ giống. Những thần kia bí mật đồ án ở bên trong, cũng kể cả trong tay hắn cái thanh này thái hòa thần thương, cho nên hắn suy đoán những hình vẽ kia phải là trong thâm uyên ma vực tất cả tín ngưỡng chí bảo. Hơn nữa cái kia cỗ quan tài đồ án càng là bao trùm tại tất cả bên trên đồ án, khi đó hắn liền suy đoán, này quan tài khẳng định cùng khống chế thâm uyên ma vực chí bảo có liên quan, cho nên ấn tượng của hắn một mực rất khắc sâu. dù cho cách cả đời, Hàm Thanh Đế như trước tiên hồi tưởng lại. Cái kia chính là khống chế tín ngưỡng chí bảo của Thâm Uyên Ma Vực, nữ nhân sâu kín nói, chúng thần chân ma chi khu, ai nếu là có hứng thú, có thể thử một chút mình liệu có thể bắt được. Những cái kia thánh nhân đám trước đây còn có chút vẻ cảnh giác, nhưng nghe đến lời của nàng về sau, trong con mắt của bọn họ đều toát ra một tia tham lam. Cái này là lục giai tín ngưỡng chí bảo của Thâm Uyên Ma Vực. Nắm giữ nàng, có thể khống chế lực lượng của Thâm Uyên Ma Vực. Chờ một chút, nếu như cái này tín ngưỡng chí bảo tồn ở chỗ này vô số năm, vì cái gì ngươi không cầm? Một tên thánh nhân nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia hỏi. Nữ nhân chờ những thứ này thánh nhân đám xuống dưới, nàng nhẹ nhàng sờ chút ngạch tiền tóc cắt ngang trán, ngược lại là thoải mái thừa nhận, ta đương nhiên là không cầm được, nếu ta có thể đơn giản bắt được món pháp bảo này, làm sao có thể lưu cho các ngươi? Ngươi có thể nói rõ một ít sao? Phương Thập Hình mở miệng hỏi, nàng tức thì lắc đầu, ngồi ở tầng băng biên giới mắt nhìn xuống phía dưới này tòa hòm quan tài bằng băng nói ra, có thể hay không bắt được, dựa vào là bản lãnh của các ngươi, những thứ khác ta đương nhiên sẽ không nhiều lời, chỉ có thể nói cho ngươi biết. Tự nhiên là rất khó đấy, phải biết rằng nàng thế nhưng là lợi dụng, Trần Hoàng Dịch Kiếm, phục chế thể thử vô số lần, không có có thể thành công một lần. Vì gia tăng xác suất thành công, nàng còn khổ tâm tích lũy dẫn đạo Trần Hoàng Dịch Kiếm bản thân, đem những cái kia trường kiếm cắm vào minh tưởng chi hải, dùng để thu nạp nguyên thủy sợ hãi chi lực. Chẳng qua là Trần Hoàng Dịch Kiếm bản thân cũng không biết sự hiện hữu của nàng, cũng không biết từng âm thầm bị trợ giúp của nàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2369, hành động. Thánh nhân đám nhìn chăm chú lên này mặt của nữ nhân bàng, tưởng muốn từ cô ấy là gương mặt cực đẹp trên nghiệm chứng nàng lời nói thật giả. Nhưng động tác này cuối cùng là phí công, vô luận từ góc độ nào, vô luận từ lúc nào, đã gặp nàng gương mặt đó liền có thể cảm nhận được đập vào mặt oán hận. Chúng ta bây giờ xuống dưới sao? Nếu như là cạm bẫy làm sao bây giờ? Đều đi đến một bước này rồi, coi như là cạm bẫy ta cũng nhận biết. Thánh nhân đám, á thánh đám nghị luận lên, còn đại viên mãn chân thần tuy rằng cũng có trao đổi, bất quá bọn hắn trao đổi ý kiến cơ bản đều sẽ bị xem nhẹ. Chúng ta xuống dưới, ngay tại thánh nhân đám nghị luận thời khắc, Đông Phương Thuần Quân mở miệng. Từ đầu tới đuôi, Đông Phương Thuần Quân sẽ không nguyện ý làm vô tội chiến đấu, ác ma cũng tốt, cái này lai lịch nữ nhân thần bí cũng tốt, hắn cũng không muốn trở mặt. Nếu như đã tìm được khống chế Thâm Uyên Ma Vực, tín ngưỡng chí bảo, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn nữ nhân này một ít cử động, Đông Phương Thuần Quân cũng đoán được một ít manh mối. Qua nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa từng bắt được cái này tín ngưỡng chí bảo, kiện bảo bối này đích xác rất khó cầm. Nàng khổ tâm tích lũy đưa bọn chúng một nhóm thánh nhân dẫn vào băng cung, mục đích lớn nhất là vì phục chế bọn hắn những thứ này thánh nhân. Nàng là lấy cái gì động trời thủ đoạn phỏng chế liền không trọng yếu, nhưng nàng bản tính nhất định là hy vọng thánh nhân phục chế thể có thể trợ giúp nàng một tay, mà mục tiêu của nàng cũng hẳn là đủ này, chân ma chi khu. Đông Phương Thuần Quân làm ra quyết định, những thứ khác thánh nhân tự nhiên không tiện nói gì. Hắn nhìn nữ nhân này hai mắt, ánh mắt có phần có thâm ý, sau đó chính là nhảy xuống. Những thứ khác thánh nhân, á thánh, đại viên mãn cũng nhao nhao từ trên không trung hướng xuống bỏ chạy. Này nữ nhân đã triệt bỏ phía dưới tương đối phạm vi xương dày đặc, bọn hắn này một đường đi xuống dưới tự nhiên không có bất kỳ trở ngại. Nàng ngồi ở tầng băng biên giới, bao quát những người này rời đi thân ảnh, nhếch miệng về sau, chia tay nhẹ nhàng tại trên băng tầng một ấn, cả người liền lặng yên không tiếng động lan tràn vào trong bóng tối, phía sau nàng những cái kia phỏng chế thánh nhân đám cũng hộ tống nàng lặng yên không tiếng động bay trốn đi. Nhuộm dần băng cùng những thứ này xương dày đặc có thể ngăn trở năng lượng chấn động. Nhưng thánh nhân đám ra tay đưa tới chấn động sẽ theo băng cung vách tường, cột trụ, mặt đất, lan tràn bốn phương tám hướng. Truyền đưa tới La Trinh bên người lúc, cái kia chấn động đã tương đối rất nhỏ rồi, nhưng La Trinh dán chặt lấy tầng băng đã phát hiện. Có người ở giao thủ, trong bóng tối La Trinh thì thào nói ra, ta cũng có thể phát giác được, đối diện ảo giác La Trinh cũng nói ra. Bởi vì là hoàn toàn phục chế thể, ảo giác La Trinh cũng có được hoàn chỉnh cảm chi năng lực, một dạng với hắn cùng La Trinh nhạy cảm. Nghe nói như thế, La Trinh liền nói, ngươi nếu như làm lại của ta hết thảy, cái kia tính cả trí nhớ của ta cũng hẳn là có. Tự nhiên có, ảo giác La Trinh trong bóng đêm cười nói. Vậy ngươi vì sao còn phải nghe lệnh nữ nhân kia, La Trinh dừng ở bóng tối nói ra, cứ việc tại trong hắc ám này hắn nhìn không tới đối phương. Bởi vì ta cuối cùng không là ngươi a, ta còn là nàng sáng tạo. Ảo giác La Trinh dùng chuyện đương nhiên giọng điệu nói ra. Trong bóng tối La Trinh lắc đầu, khẳng định không phải là nguyên nhân này. Chính mình không biết nữ nhân này như thế nào phỏng chế chính mình, nàng năng lực như vậy có hay không có thể tùy ý thi triển. Cùng minh tưởng chi hải có liên quan, cái kia bỗng nhiên che kín cả băng cung xương dày đặc lại là chuyện gì xảy ra. Ngay tại La Trinh tạp niệm nhao nhao thời khắc, phía trên bỗng nhiên truyền đến một tia nhỏ xíu động tĩnh. Soạt, ngồi đối diện với La Trinh ảo giác La Trinh bỗng nhiên đứng dậy, thân hình vọt lên trên dựng lên, đồng thời rút kiếm hướng lên chém tới. Vèo, một đạo sắc bén kiếm quang bay lên bay mà đi, chiếu, u, lên một lượt phương truyền đến một hồi đậm đà đạo ẩn, đồng dạng cũng là một ánh kiếm hạ. Đinh, hai đạo kiếm mang tương giao, ánh mắt của La Trinh lóe lên, cũng là nhảy lên một cái, lạnh lùng quát nói, dừng tay. Sau đó hắn liền ngăn ở mình ảo giác cùng Trần Hoàng Dịch kiếm chính giữa. Giờ phút này rất cảm thấy không giải thích được chính là Trần Hoàng Dịch kiếm bản thân. Hắn ẩn núp trong minh tưởng chi hải vô số năm, đều chưa thấy qua nữ nhân kia, tự nhiên không rõ ràng lắm trong băng cung này có cái gì. Thông qua La Trinh cắm vào minh tưởng chi hải trường kiếm tìm tới đây, chợt nhìn thấy hai La Trinh, hắn biểu tình trên mặt tự nhiên là vô cùng quái dị. Đây là có chuyện gì? Trần Hoàng Dịch kiếm hoàn toàn không cách nào phân biệt hai La Trinh thật giả. Vận dùng thần thức dưới sự điều tra, vô luận là khí thế hay vẫn là dung mạo, đều là giống nhau như đúc. Một người duy nhất một tia khác nhau là ra tay với hắn La Trinh kia, tựa hồ thụ qua thương, khí tức hơi yếu một ít. Hắn chẳng qua là ảo giác mà thôi, La Trinh chỉ sau lưng ảo giác La Trinh nói ra. Ảo giác, Trần Hoàng Dịch kiếm đồng tử có chút co rụt lại, một ít cường giả ảo giác đủ để đạt tới đến mức dùng giả làm thật, nhưng cường giả chân chính liếc mắt có thể xem thấu, ít nhất Trần Hoàng Dịch kiếm là có tự tin này đấy. Nhưng trước mắt ảo giác hắn căn bản là không có cách khám phá. Đúng vào lúc này, xa xa chợt bộc phát ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Sau đó chung quanh bọn họ xương dày đặc cuồn cuộn tản mất, một đạo tàn phá ánh lửa chiếu sáng không gian. Trước tiên từ trong ánh lửa đi ra bất ngờ là Đường Luân, Đông Phương Thuần Quân cùng Thánh Nhân, La Trinh cùng Trần Hoàng Dịch kiếm sắc mặt lập tức đại biến. Nếu như ở chỗ này tao ngộ Thánh Nhân, bọn hắn căn bản không đường để chạy. Ngay tại hai người sắc mặt vô cùng khó coi thời khắc, một chuỗi chuông bạc giống vậy tiếng cười truyền ra ngoài. Hù dọa, nàng kia liền từ Thánh Nhân đám sau lưng chậm rãi đi ra, nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi. Trần Hoàng Dịch kiếm vẫn không có biết rõ ràng tình trạng, chẳng qua là những thứ này Thánh Nhân đám một bộ im lặng không nói bộ dạng, để cho hắn càng thêm cảm giác quái dị. La Trinh nhíu mày nhìn chằm chằm những thứ này Thánh Nhân đám thật lâu, chợt mở miệng hỏi, những thứ này Thánh Nhân, cũng là ngươi phỏng chế. E hèm, nữ nhân mũi chân chỉ vào không trung, liền bay về phía bọn hắn tới đây. Trần Hoàng Dịch kiếm như cũ duy trì cảnh giác, huống chi đem trường kiếm chỉ hướng nữ nhân này. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác được người đàn bà này khí tức cùng trong minh tưởng chi hải khí tức rất giống. Ai biết nữ nhân này không ý kỵ tí nào Trần Hoàng Dịch kiếm trường kiếm, nàng duỗi ra lan hoa chỉ tại Trần Hoàng Dịch kiếm trên trường kiếm nhẹ nhàng phất một cái, tá trợ lấy ánh lửa chiếu rọi xuống, Trần Hoàng Dịch kiếm liền phát hiện trên trường kiếm có năng lượng màu đen điên cuồng lượn lờ. Thật là nồng đậm nguyên thủy sợ hãi chi lực, Trần Hoàng Dịch kiếm nhìn chằm chằm trường kiếm của chính mình, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn bố trí công phu 128 thanh trường kiếm tại minh tưởng chi hải dưới đáy, mượn nhờ nguyên thủy sợ hãi chi lực có thể tăng lên cực lớn thực lực của chính mình. Chẳng qua là á thánh tu vi chính hắn, đủ để cùng hàm thanh đế này nhóm cường giả đối chiến. Hiện tại này nữ nhân ở trên trường kiếm của hắn nhẹ nhàng phất một cái, trên thân kiếm ngưng tụ nguyên thủy sợ hãi chi lực, đã so với hắn ngày thường thu nạp nhiều ra gấp 10 lần có thừa. Này nữ nhân tới ngọn nguồn lai lịch gì, còn có La Trinh mới vừa lời nói là có ý gì? Chẳng lẽ những thứ này thánh nhân cũng là nàng sao chép được hay sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2370, bên trong quan tài băng. Chứng kiến Trần Hoàng Dịch kiếm một bộ không thể giải thích vì sao bộ dạng, nữ nhân ngược lại là thản nhiên nói, làm nhiều năm như vậy hàng xóm, chúng ta ngược lại là lần thứ nhất gặp mặt. Hàng xóm, ngươi trong minh tưởng chi hải, ngươi là những cái kia ác nghiệt, Trần Hoàng Dịch kiếm sững sờ nhìn xem cái này đàn bà nói. Tại Trần Hoàng Dịch kiếm trong ý nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia ác nghiệt có thể nhẹ nhõm điều khiển nguyên thủy sợ hãi chi lực. Nghe nói như thế, nữ nhân nụ cười nhạt nhòa cười xong, những cái kia ác nghiệt. Được khống ta, nói xong nàng phất phất tay, ánh lửa chiếu rọi không nơi đến, đắm chìm ở trong hắc vụ, mà ở trong hắc vụ du đãng ác nghiệt đám liền đáp lại nữ nhân này. Oa, oa, những thứ này ác nghiệt phát ra đứa trẻ sơ sinh vậy tiếng khóc. Lúc này thời điểm Trần Hoàng Dịch kiếm nhìn cô gái này ánh mắt của người lập tức thay đổi. Hắn ngưng giọng nói như vậy, ngươi là chủ nhân của minh tưởng chi hải. Chủ nhân của minh tưởng chi hải, nàng cúi đầu trầm tư một phen, thản nhiên nói, tính vâng. Nàng không để ý đến mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Trần Hoàng Dịch kiếm, nhẹ nhàng hướng phía La Trinh bên kia thổi qua đi. Tại trong lòng nàng Trần Hoàng Dịch kiếm sứ mạng đã đến đầu. Sự hiện hữu của hắn đã làm ra không ít cống hiến, vô số lần thí nghiệm đã để cho nàng nắm rõ ràng rồi phương pháp, lúc này đây nàng thế tất yếu thành công. Mà về sau là quan trọng nhất chính là La Trinh rồi. Ngươi vì cái gì phục chế những thứ này thánh nhân? La Trinh nhìn chằm chằm vào tung bay mà đến nữ nhân hỏi. Bởi vì bọn họ có được thực lực cường đại, nữ nhân nói lấy thò tay hướng phía trên mặt hắn vuốt ve mà đi. Nhưng thân thể của La Trinh hướng về phía sau nhẹ nhàng ngửa mặt lên, tránh ra. Nữ nhân cũng không để ý, cái kia ảo giác La Trinh dẫm trận tại chỗ tới đây, nàng liền ngồi ở ảo giác trên vai của La Trinh còn nói thêm, lần này xâm nhập Thâm Uyên Ma vực thánh nhân đám, đã bắt đầu thử nghiệm khống chế món đó tín ngưỡng chí bảo rồi, một khi bọn hắn thành công, Thâm Uyên Ma vực liền do bọn hắn khống chế. Nghe nói như thế, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại. Đông Phương Thuần Quân nếu như bước vào Thâm Uyên Ma vực, tự nhiên đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Dùng thực lực của La Trinh bây giờ, cũng căn bản không có năng lực ngăn cản. Vậy ngươi đảm nhiệm mặc bọn hắn khống chế? La Trinh hỏi ngược lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào những cái kia thánh nhân trên người. Nhiều như vậy thánh nhân đứng chung một chỗ, tản ra uy thế đều không tầm thường. Dùng người đàn bà này năng lực, nếu là nguyện ý ngăn cản Đông Phương Thuần Quân bọn hắn thì là không thể tốt hơn. Đương nhiên không thể nào, đàn bà trong mắt lóe ra thô bạo chi sắc, chân ma chi khu mãi mãi cũng là thuộc về của ta, những thứ này thánh nhân. Bọn hắn sẽ toàn bộ chết ở chỗ này, chỉ tiếc bọn hắn còn có thể tại hoàn vũ trong trùng sinh, nhưng ta sớm muộn sẽ hủy diệt những thứ này thánh nhân đám bọn chúng hoàn vũ. Nàng muốn hủy diệt tuyệt không chỉ là thánh nhân cùng hoàn vũ, cả trong thần vực tất cả thần dân cùng chân thần nàng đều không thể dung hạ. Cô gái này giọng như thế, La Trinh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Vậy ngươi định làm gì? La Trinh nói, các ngươi cùng ta đến là được, nữ nhân thu liếm trong đôi mắt thô bạo chi sắc, hướng phía La Trinh cười nhạt một tiếng. Xem ra ta không có lựa chọn khác, La Trinh lại hỏi, tự nhiên là không có, nữ nhân trả lời rất kiên định. Tại trước mặt nữ nhân này, La Trinh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm tự nhiên là không có khả năng đào tẩu. Huống chi tại sau lưng nàng, còn có nhiều như vậy thánh nhân. Băng cung dưới đáy, theo mọi người không ngừng mà tới gần này tòa hòm quan tài bằng băng, cảm nhận được hàn khí cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng những thứ hàn khí, còn đang lúc mọi người có thể thừa nhận trong phạm vi. Tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn chằm chằm vào chỗ này hòm quan tài bằng băng, ngủ say ở trong băng quan nữ hải không có chút nào linh hồn ba động, nhưng đối với bén nhạy thánh nhân đám mà nói, như trước phát giác được trong quan tài băng quỷ dị. Ngừng, Đông Phương Thuần Quân ở cách hòm quan tài bằng băng 5-6 trượng khoảng cách ngừng lại, những thứ khác thánh nhân đám cũng nhất nhất treo ngừng trên không trung. Phải nghĩ biện pháp mở ra này quan tài, khẳng định không có dễ dàng như vậy, người cho rằng nữ nhân kia tốt bụng như vậy. Vậy cũng không khả năng một mực ở chỗ này làm hãy chờ xem. Một ít á thánh cùng đại viên mãn chân thần nhìn chằm chằm vào hòm quan tài bằng băng nghị luận. Đông Phương Thuần Quân chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó đem thần thức hóa tia, hướng phía này hòm quan tài bằng băng cuồn cuộn cuốn tới. Dễ dàng đem hòm quan tài bằng băng mở ra có thể bắt được chân ma chi khu, loại chuyện này sẽ không ai tin tưởng cả, loại địa phương quỷ này ai biết sẽ bốc lên xảy ra cái gì đến. Làm thần trí của hắn lan tràn mà đi thời khắc, ánh mắt lập tức lóe lên. Như thế nào? Bên cạnh Mục Hải Cực hỏi, ngươi thử xem, Đông Phương Thuần Quân chỉ vào này trong suốt quan tài nói ra. Mục Hải Cực cũng phóng thích thần thức quá khứ, chỉ chốc lát sau về sau, hắn là như vậy mặt mũi tràn đầy kỳ quái nói, này trong suốt quan tài, cũng không giống như tồn tại giống nhau. Chỉ là một cái hư ảo hình chiếu mà thôi, này bên dưới quan tài là một mảnh hư không, Đông Phương Thuần Quân nhíu mày nói ra. Cái này để cho ta nhớ tới La Trinh tiểu tử kia cầm cái viên này Ngọc Tỷ, Phương Thập Hình bỗng nhiên mở miệng nói. Vậy Ngọc Tỷ cũng là cấu trúc một cái thời gian thông đạo. Đúng, chắc hẳn này trong suốt quan tài phía dưới có khác động thiên. Thánh nhân đám phía sau Mục Huyết Dung, Phương Hận Thiếu đám người nhất thời nhớ tới Ngọc Tỷ trong tao ngộ. Rõ ràng dễ như trở bàn tay Ngọc Tỷ, cuối cùng đã rơi vào La Trinh trong tay, cho tới bây giờ nhớ tới đều hết sức không cam lòng. Đông Phương Thuần Quân xem thế nào trong chốc lát về sau, liền tiếp theo tới gần nơi này hòm quan tài bằng băng. Càng là gần sát hòm quan tài bằng băng, trong quan tài băng nằm tiểu nữ hài cho cảm giác của hắn liền càng phát ra quái dị. Khi này hòm quan tài bằng băng cự ly tha chỉ cách một chút thời điểm, Đông Phương Thuần Quân bỗng nhiên vươn tay hướng phía hòm quan tài bằng băng chộp tới. O-O-O-N-G, quả nhiên tựa như hắn điều tra như vậy, cả tòa hòm quan tài bằng băng bề ngoài mặt như cùng gợn nước bình thường hiện di chuyển, hắn không có đụng đến bất kỳ thực chất tính thứ đồ vật, không có vật gì, cái này thật chỉ là một cái giống như đúc hình chiếu. Nhưng ở này hư ảo hòm quan tài bằng băng phía dưới lại có nhàn nhạt không gian chi lực truyền đến. Coi như Đông Phương Thuần Quân tiếp tục lục lọi thời khắc, trong quan tài băng tiểu nữ hài bỗng nhiên cặp mắt hai mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia bày biện ra vẻ phẫn nộ. Dầm ào ào, từng đợt hàn khí vây quanh hòm quan tài bằng băng xoay quanh dựng lên, cái kia hàn ý bốc lên phía dưới, hầu như thâm nhập cốt tủy, sau đó Đông Phương Thuần Quân cả người liền bỗng nhiên biến mất ở trước mắt mọi người. Những thứ khác thánh nhân sắc mặt hơi đổi một chút, nhất là Đông Phương gia hai tên á thánh, còn có đám người Đông Phương Thái Thanh cũng hướng phía hòm quan tài bằng băng lao xuống. Siêu siêu siêu, mấy người phóng tới hòm quan tài bằng băng nháy mắt, cũng biến mất ở trước mắt mọi người. Chúng ta cũng đi, Đường Luân nói xong cũng hướng phía hòm quan tài bằng băng lao xuống. Tuy nói bọn hắn không cách nào xác định hòm quan tài bằng băng phía dưới có nguy hiểm hay không, nhưng đã đến bước này, đã liền Đông Phương Thuần Quân cũng tiến vào bên trong, hiện tại cũng không có người lựa chọn lùi bước. Những thứ này hào môn gia tộc đều do thánh nhân dẫn nhà mình á thánh, đại viên mãn đám chui vào bên trong đó. Hào môn liên minh người tiến vào bên trong không lâu, La Trinh, Trần Hoàng Dịch Kiếm, nữ nhân kia cùng với nàng xuất lĩnh phần đông phân thân cũng hàng lâm tại băng cung tầng dưới chót. Nữ nhân kia ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua trong quan tài băng nữ đồng, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không có trấn an chân ma chi khu liền tùy tiện xông vào bên trong đó, những thứ này thánh nhân đám muốn ăn một phen đau khổ lớn rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com